Trong lòng của hắn đột nhiên vắng vẻ, phảng phất thất lạc cái gì, loại cảm giác này để hắn rất khó chịu, hắn cẩn thận cảm thụ, làm sao đều tính không thấu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ là Khai Thiên Phủ đang kêu gọi ta. Bàn Tâm nhíu mày, hắn dù sao sử dụng tới Khai Thiên Phủ một đoạn thời gian, làm sao hắn căn bản tìm không thấy Khai Thiên Phủ, đáng chết mệnh, ta sớm muộn muốn đem các ngươi giết hết, giết tuyệt. Bàn Tâm hận hận nghĩ đến, hắn chỉ có thể để cho mình cố gắng không đi nghĩ. Hắc ám cấm khu, một tòa vĩ ngạn cự tháp ngay tại tiến lên, chung quanh tụ tập đếm không hết người tu hành, cũng có hỗn độn cự thú, thế không thể đỡ. Trên đỉnh tháp, Chu Phàm hai tay khoanh trước ngực trước, nhìn qua phía trước một vùng tăm tối, nhưng hắn ánh mắt đã thấy thiên đạo, rốt cục phải đi về. Chu Phàm tự lẩm bẩm, mặt lộ dáng tươi cười, Mặc Phục Cừu đứng tại bên cạnh hắn, hiếu kỳ hỏi, muốn tới rồi. Chu Phàm gật đầu, Mặc Phục Cừu đi theo lộ ra vẻ chờ mong. Phục sinh đằng sau hắn một mực nhớ thiên đạo, biết được chính mình phục sinh tại hỗn độn lúc, hắn một mực rất mờ mịt, luôn cảm thấy cùng chung quanh không hợp nhau, hết thảy phản phất mộng cảnh, chỉ có trở lại thiên đạo, hắn mới phát giác được chính mình là thật còn sống, cũng không biết Ngọc Thanh Thánh Tông phải chăng còn tại. Mặc Phục Cừu nói một mình, nghe được Chu Phàm mắt trợn trắng, bất quá cũng không có cách, đối với Chu Phàm tới nói, sống hơn 3 triệu năm, nhưng đối với Mặc Phục Cừu mà nói, ở giữa là rỗng 2 triệu năm, phục sinh đằng sau lại một mực bế quan tu luyện, về mặt tâm cảnh không cách nào cùng Chu Phàm so. Chu Phàm nói, hẳn là còn ở, ta nghe ẩn môn đệ tử đề cập qua, Ngọc Thanh Thánh Tông chỗ diêu giới chính là thiên đạo thứ hai phàm giới, Ngọc Thanh Thánh Tông lại là diêu giới đệ nhất tông môn. Mặc Phục Cừu cười nói, lợi hại như vậy, xem ra chúng ta Ngọc Thanh Thánh Tông thật sự là đại khí vận tông môn. Chu Phàm biểu môi, ở đâu là Ngọc Thanh Thánh Tông lợi hại, rõ ràng là dính hàng tuyệt ánh sáng, hắn cũng không dám xem thường, dù sao hắn cũng dính hàng tuyệt ánh sáng. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi đại đạo chi tháp đến thiên đạo. Tại thiên đạo biên giới, Phương Lương đã bắt đầu chờ đợi, phụ trách tiếp đãi đại đạo chi tháp. Dù sao đại đạo chi tháp dẫn theo rất nhiều người tu hành, nhất định phải an bài tốt, không phải vậy dễ dàng gây nên khủng hoảng. Đại đạo chi tháp đến cũng tại thiên đạo bên trong gây nên cực lớn động tĩnh. Liên quan tới Chu Phàm chính là ẩn môn đệ tử tin tức cũng theo đó truyền ra, hướng thiên đạo người tu hành hiện ra ẩn môn nội tình. Ẩn môn tại tiên giới một mực là thế lực lớn, nhưng rất điệu thấp, rất ít tranh đoạt đại khí vận, bình thường người tu hành cũng rất khó nghĩ đến ẩn môn. Bởi vì đại đạo chi tháp, chúng sinh bắt đầu đào móc ẩn môn tình báo, càng hiểu rõ càng kinh ngạc. Mỗi năm đi qua, 40,000 cả năm lúc, một ngày này, hàng tuyệt trước mắt nhảy ra một nhóm nhắc nhở. Dung hợp thành công, Hồng Mông phán định kiếm tấn cấp làm cực hạn đạo bảo. Hàng Tuyệt thoáng có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng Hồng Mông phán định kiếm có thể trở thành cực hạn chí bảo. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có khả năng, trừ Khai Thiên Phủ, những pháp bảo khắc phẩm giai căn bản không đáng chú ý. Hàng Tuyệt xuất ra Hồng Mông phán định kiếm, trong chốc lát, tử hồng sắc quang mang tuế hiện, khiến cho toàn bộ đạo quán trở nên âm trầm, một cổ cực hạn sát ý tràn ngập ra. Hàng Tuyệt vội vàng dùng chí thượng chi lực khống chế, Hồng Mông phán định kiếm vốn là xen lẫn pháp bảo, hắn không cần lại luyện chế nhận chủ. Hàng Tuyệt bắt đầu cảm thụ Hồng Mông phán định kiếm lực lượng, dùng ý chí cùng dung hợp, không giống với Khai Thiên Phủ, nắm Hồng Mông phán định kiếm, Hàng Tuyệt cũng cảm giác không gì sánh được thân thiết, có thể nhẹ nhõm điều động nó ẩn chứa tất cả lực lượng. Hồng Mông phán định kiếm lưỡi kiếm hiện lên màu đỏ, bàn tay giống như rộng, dài đến nửa trượng. Thân kiếm lại tản ra tử quang nhàn nhạt, hòa lẫn, không gì sánh được thần bí. Hồi lâu, Hàng Tuyệt triệt để quen thuộc Hồng Mông phán định kiếm về sau, hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện, không ngu kiếm thần thánh. Hàng Tuyệt đem 1,949 tôn ma thần pháp tướng dung nhập tự thân, thi triển Hồng Mông thần nộ, một kiếm chém tới, đều diệt sát. Hàng Tuyệt kinh hỉ, Hồng Mông phán định kiếm so trước đó Khai Thiên Phủ còn mạnh hơn, trừ Khai Thiên Phủ sát phạt chi khí, còn nhiều thêm Hồng Mông chi lực, dung hợp lại cùng nhau, chân chính thể hiện ra cực hạn đạo bảo lực lượng, thay đổi hoàn toàn mới Hồng Mông phán định kiếm về sau, Hàng Tuyệt thực lực đột nhiên tăng lên. Quả nhiên, pháp bảo cũng rất trọng yếu, có Khai Thiên Phủ bàn cổ có thể chiến 3.000 ma thần, không có Khai Thiên Phủ bàn cổ chiến mấy chục vị ma thần đều quá sức. Đương nhiên, cái này cũng cùng bàn cổ bản thân tu vi tương quan, Hàng Tuyệt bắt đầu tăng lên ngu kiếm thần thánh số lượng, không tôn ngu kiếm thần thánh. Lần này, Hàn Tuyệt cảm nhận được áp lực, mà lại là giống như ngạt thở áp lực, ác chiến hồi lâu, hắn vừa rồi đem 200,000 ngu kiếm thần thánh tru sát hầu như không còn, hắn nhíu mày, khoảng cách vô địch còn kém xa lắm, dù sao hắn còn cao hơn một tầng cảnh giới, đối mặt ngu kiếm thần thánh, lại không phải tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, đi theo mở mắt, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một đạo khí tức, ngu kiếm thần thánh khí tức, giờ phút này ngu kiếm thần thánh đang chờ ở trong đại đạo chi tháp, tên này khi nào tới, Hàn Tuyệt cảnh giác, chính mình vậy mà chủ quan, hắn lúc này dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường ngu kiếm thần thánh, một lần nữa phục chế số liệu, sau đó lại lần bắt đầu mô phỏng thí luyện, đơn đấu đại đạo chí thượng ngu kiếm thần thánh, miểu sát, 100 tôn ngu kiếm thần thánh, miểu sát, 1000 tôn ngu kiếm thần thánh, dùng 10 hơi thời gian, Hàn Tuyệt tiếp tục cùng chết, mấy lần về sau, tìm tới miểu sát 1000 tôn ngu kiếm thần thánh phương pháp, hắn một hơi đem số lượng tăng lên tới 10,000 tôn ngu kiếm thần thánh, chiến đấu trở nên khó khăn, Hàn Tuyệt phát hiện ngu kiếm thần thánh cùng lúc trước so, xác thực mạnh rất nhiều, nhưng cũng không có khác nhau một trời một vực cảm giác, khả năng trước đó ngu kiếm thần thánh vốn là từng chứng được qua đại đạo chí thượng, lấy đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn tu vi cũng có thể thể hiện ra nửa bước đại đạo chí thượng trình độ. Ngu kiếm thần thánh từng nói qua, hắn có thế chiến 100 tôn thần quyền tướng, nói cách khác, Hàn Tuyệt có thế tru sát 1,000,000 tôn thần quyền tướng, như vậy xem ra, thần quyền tướng cũng không đáng đến nhất lên, cũng có khả năng, ngu kiếm thần thánh đang khoác lác. Hàn Tuyệt cẩn thận suy tư, hắn sở dĩ so cùng cảnh giới đại đạo chí thượng mạnh nhiều như vậy, may mắn mà có thái dịch tự tại pháp tướng cùng tinh thần hồng mông thể. Thái dịch tự tại pháp tướng có thể làm cho hắn tương đương với thêm ra gần 2000 tôn chính mình làm người giúp đỡ, còn có thể dung nhập tự thân, tương đương với đang chiến đấu lúc tăng cường 2000 lần. Đương nhiên, đổi lại mặt khác người tu hành, cũng vô pháp gánh chịu 2000 tôn thái dịch tự tại pháp tướng, bởi vì đại đạo ngăn cách, bọn hắn khả năng nhiều tu luyện một tôn đại đạo chi lực cũng khó khăn. Thất đạo thánh có chút đồ vật, vậy mà nắm giữ 7 loại đại đạo, Hàn Tuyệt nghĩ đến thất đạo thánh, đột nhiên cảm giác được thất đạo thánh có thể là người có đại khí vận, nếu không có gặp được hắn, lấy thất đạo thánh thủ đoạn cùng tư chất, có lẽ có thế trưởng thành thành lão con, thậm chí càng mạnh tồn tại, bất quá đáng tiếc, ai bảo hắn muốn chết, nhất định phải gây sự với Hàn Tuyệt, nghĩ xong, Hàn Tuyệt cất kỹ hồng mông phán định kiếm, đứng dậy, tiến đến gặp ngu kiếm thần thánh, hắn đứng đấy để ngu kiếm thần thánh đánh lén, đều không chết được, về phần hỗn độn vô thức có thể hay không xuất thủ, Hàn Tuyệt không lo lắng, toàn bộ hỗn độn hắn đều có thể nhìn trộm, nếu là 7 đại chí cao quy tắc cùng 3000 đại đạo xuất hiện ba động, hắn cũng có thể ngay đầu tiên phát hiện, mặt khác, tại trong đạo quán, hắn có lưu một tia ý chí, mặc dù bỏ mình, cũng có thể trong chớp mắt phục sinh tại trong đạo quán, ổn thỏa đến cực điểm, có thể xưng hoàng mỹ, đại đạo chi tháp tầng cao nhất, ngu kiếm thần thánh lơ lửng tại Chu Phàm đỉnh đầu, quan trắc lấy Chu Phàm lĩnh hội đại đạo chi tháp. Đã là tự tại thánh nhân Chu Phàm không có phát giác được ngu kiếm thần thánh lên đỉnh đầu, song phương cách xa nhau không đến 5 trượng, cứ như vậy gần, Chu Phàm lại phát hiện không được, đủ để thấy đại đạo chí thượng cùng tự tại thánh nhân chênh lệch. Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Chu Phàm, khẽ nói, phi lễ chớ nhìn, không nghe nói qua. Chu Phàm mở mắt, liền vội vàng xoay người, hướng Hàn Tuyệt hành lễ, sư phụ, cái gì phi lễ chớ nhìn, Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nơi này là địa bàn của hắn, có gì có thể phi lễ chớ nhìn, ngu kiếm thần thánh cười nói, ta chỉ là đối với đại đạo chi tháp hiếu kỳ thôi, nhớ năm đó, ta cùng thất đạo thánh cũng có nguồn gốc, Chu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, dọa đến toàn thân run rẩy, trên đầu lại có người, Chu Phàm trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi, đối phương khi nào tới, hắn vậy mà không có nửa điểm phát giác, ngu kiếm thần thánh rơi xuống, nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, ta nhìn không thấu được ngươi, xem ra ta vẫn không phải là đối thủ của ngươi, ngữ khí của hắn ý vị sâu xa, Hàn Tuyệt lại nghe ra một tia không cam lòng, ngươi nào chỉ là đánh không lại ta a, không cái ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, lại đổi mới 2 ngày, năm nay liền kết thúc á, ngươi người cô đơn, Hàn Tuyệt hỏi, hắn cũng không có nhiều so đo ngu kiếm thần thánh đối với Chu Phàm mạo phạm, dù sao ngu kiếm thần thánh không có thương hại Chu Phàm, ngu kiếm thần thánh nói, đã từng sáng tạo qua thiên địa, về sau cảm thấy vướng víu, liền vứt bỏ, không đến chục tỷ năm, thiên địa liền vong, hắn nói đến mây trôi nước chảy, phản phất vùng thế giới kia cùng hắn không có chút nào liên quan,

toàn bộ hỗn độn lâm vào xôn xao bên trong. Sau khi khiếp sợ, tuyệt đại đa số sinh linh phản ứng là hưng phấn, dù sao thần quyền tướng lại uy hiếp không được bọn hắn. Hỗn độn ma thần bị dọn dẹp sạch sẽ, hỗn độn chúng sinh liền có cơ hội vùng lên. Hỗn độn ma thần có thế chấp chưởng một phương lĩnh vực, một khi vẫn lạc, liên lụy thế lực, quyền lực khó mà tính toán. Cùng lúc đó, hỗn độn chúng sinh ánh mắt rơi vào thiên đạo bên trên. Hỗn độn ma thần vong, tiếp xuống nên thiên đạo. Cách thiên đạo gần thế lực khắp nơi lúc đầu bị thiên đạo gần đây phát triển mà kinh ngạc, thậm chí cảm thấy đến thiên đạo có hy vọng đứng thẳng chân. Có thế vừa nhìn thấy hỗn độn ma thần kết cục bi thảm, bọn hắn lại cảm thấy thiên đạo chết chắc. Tin tức truyền đến trong thiên đạo, tiên giới chúng sinh cũng hiểu biết việc này, chúng sinh đều là cảm thấy bất an. Các thánh nhân nhao nhao tại riêng phần mình đạo tràng giảng đạo, thừa cơ an ủi kẻ nghe đạo, lại truyền miệng, truyền khắp tiên giới mỗi một hẻo lánh. Về phần tiên giới phía dưới ngàn vạn phàm giới căn bản không biết việc này, chênh lệch cảnh giới quá lớn, tin tức hoàn toàn không lưu thông. Càn Khôn điện bên trong, thánh nhân tụ tập, ngay cả ẩn môn thánh nhân cũng tới. Tất cả mọi người đang đàm luận thái sơ lĩnh vực một trận chiến, thật sự là không nghĩ tới thật chết hết, ngay cả bàn cổ cũng vẫn lạc. Đúng vậy a, trước kia còn cảm thấy hỗn độn ma thần có thế đối với thần quyền tướng tạo thành uy hiếp, nghe nói 10,000 thần quyền tướng hoàn chỉnh không thiếu, ai, lập tức liền giờ đến phiên chúng ta, đừng nói, ta đột nhiên khẩn trương lên, sợ cái gì, cái này không vừa vặn, các hỗn độn ma thần thất bại, chúng ta nếu là thắng, vậy cỡ nào uy phong a, thổi cái gì, đến lúc đó chúng ta đều là phất cờ hò reo người quan chiến, còn phải nhìn thần uy thiên thánh cùng ba vị đại đạo thánh nhân xuất thủ, nếu không có ẩn môn các thánh nhân đối với hàng tuyệt tràn ngập tuyệt đối tín nhiệm, thời khắc này trong điện chỉ sợ một mảnh thảm đạm, yên tĩnh mà kiềm chế, bọn hắn đoán qua hỗn độn ma thần sẽ thua, nhưng không nghĩ tới chết hết, một cái không có sống, như thế kết cục mang tới rung động cùng cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh. Bọn hắn vừa biết được tin tức này lúc, có loại ngạt thở cảm giác, Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, hỗn độn thiên lộ tạm thời đóng lại, chỉ cho thiên đạo sinh linh trở về, không cho phép rời đi. Bàn Tâm cùng Tấn Thần gật đầu, Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục bố trí, mỗi một vị thánh nhân cũng sắp xếp xong xuôi sự vật, ngay ngắn rõ ràng, hắn trầm ổn cũng làm cho các thánh nhân an lòng ổn xuống tới, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thần uy thiên thánh. Hàng Tuyệt lần nữa bế quan 50,000 năm, hắn mở to mắt, đi vào đạo tràng thứ hai, đem tân sinh ma thần thả ra, để Mộ Dung Khởi mang đi. Ngộ Đạo Kiếm hỏi, chủ nhân, thần quyền tướng muốn tới tập, ngài có nắm chắc không? Nàng trong vạn giới chiếu ảnh đã biết được thái sơ lĩnh vực tình hình chiến đấu, đặc biệt lo lắng. Lệ Diêu cũng nhìn về phía Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt nói, không có. A, Ngộ Đạo Kiếm luống cuống, nói, vậy chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Hàng Tuyệt lộ ra giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười. Lệ Diêu bất đắc dĩ nói, nếu thật là không có nắm chắc, môn chủ còn cần ngươi nhắc nhở. Ngộ Đạo Kiếm bừng tỉnh đại ngộ. Hàng Tuyệt nói, an tâm tu luyện đi, thần quyền tướng tuyệt sẽ không là chúng ta sau cùng địch nhân, ngày sau nói không chừng còn có càng mạnh địch nhân, càng nhiều kiếp nạn cần các ngươi giúp ta, cũng không thể chuyện gì đều muốn dựa vào ta tự mình ra tay đi. Lệ Diêu gật đầu, Ngộ Đạo Kiếm hổ thẹn, nói đến, bọn hắn những này ẩn môn đệ tử còn chưa bao giờ vì Hàng Tuyệt bài ưu giải nạn, Hàng Tuyệt cùng các nàng hàng huyên vài câu, liền trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, hắn dương mắt nhìn về phía hỗn độn, lấy ý chí cuối xem hỗn độn góc độ nhìn lại, 10,000 thần quyền tướng chính hướng phía thiên đạo xuất phát, hoàn toàn là một đường thẳng, cũng không rẽ ngoặt, thần quyền tướng thật muốn tới, mặc dù Hàng Tuyệt sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chân chính muốn khai chiến lúc, vẫn còn có chút khẩn trương, đến kỷ Hàng Tuyệt sống hơn 3 triệu năm, có thế đại chiến như vậy rất ít gặp phải, kích thích, chờ mong, khẩn trương, cũng có một tia tâm thần bất định, Hàng Tuyệt trong lòng hỏi thăm, ta như tru diệt 10,000 thần quyền tướng, sẽ chết sao, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, sẽ không? Hàng Tuyệt thở dài một hơi, hắn ngược lại hỏi, ta nếu là tru diệt 10,000 thần quyền tướng, hỗn độn thần minh sẽ đích thân xuất thủ sao, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, sẽ không? Hỗn độn thần minh cái này đều không xuất thủ. Rùa đen rút đầu, không thích hợp, ta tru diệt 10,000 thần quyền tướng về sau, hỗn độn thần minh vì sao không xuất thủ, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có tồn tại thần bí cản trở. Hàn Tuyệt híp mắt, hoặc là bàn cổ, hoặc là đạo tổ, cũng hoặc là hai vị cùng một chỗ liên thủ. Lần này Hàn Tuyệt có thể triệt để yên tâm, kỳ thật coi như hỗn độn thần minh xuất thủ, hắn cũng không sợ, cùng lắm thì co đầu rút cổ tại đạo tràng. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn chằm chằm hỗn độn, quả nhiên, thần quyền tướng tốc độ đang tăng nhanh, càng lúc càng nhanh. Hàn Tuyệt đứng dậy, mang theo hư hồn đại thánh nhảy ra thiên đạo, đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại, trực tiếp tiến vào càn khôn điện. Hư hồn đại thánh khẩn trương cực kỳ, hắn biết Hàn Tuyệt vì sao dẫn hắn đi ra. Lúc trước hắn cũng nhìn trộm qua hỗn độn, mắt thấy thần quyền tướng bá đạo. Lão đại A, ngươi dẫn ta đến làm gì? Ta chính là một pháo hôi. Hư hồn đại thánh trong lòng buồn bã, nhưng lại không dám nói ra. Lần trước thần bào đạo nhân đột kích, hắn mất hết mặt mũi, vẫn muốn tìm cơ hội tìm về mặt mũi. Mãi mới chờ đến lúc đến thiên đạo kiếp nạn, kết quả so lúc trước khủng bố ngàn vạn lần. Tại sao lại dạng này? Hư hồn đại thánh cảm thấy từ nơi sâu xa có đại năng nhắm vào mình. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn thấy Hàn Tuyệt hiện thân, lập tức đứng dậy, dĩ vãng hắn cũng sẽ không đứng dậy, có thể thấy được trong lòng của hắn gánh chịu áp lực, chớ nhìn hắn bình thường mây trôi nước chảy, kỳ thật áp lực của hắn lớn nhất, hắn đến chống lên thiên đạo đại cục, không có khả năng băng. Huyền Đô Thánh Tôn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Hàn đạo hữu, có chuyện gì? Trong lòng của hắn khẩn trương cực kỳ, sợ Hàn Tuyệt nói đánh không lại, muốn chạy trốn, nói như vậy. Hắn như thế nào đối mặt thiên đạo chúng sinh, như thế nào đối mặt thánh nhân khác? Hàn Tuyệt đi vào bên cạnh hắn tọa hạ, nói, đem các thánh nhân triệu tập đến đây đi, thần quyền tướng muốn tới, cùng nhau chờ đợi thần quyền tướng, muốn vượt qua năm A. Hai ngày này đổi mới xác thực kéo hông, ô ô ô, chúc mọi người vượt qua năm khoái hoạt, vô luận là một người, vẫn là có người bồi, quên năm nay hết thảy phiền não, sang năm nhất định sẽ tốt hơn. Mới một tháng nhớ kỹ đem nguyệt phiếu ném ta nha, năm mới vỡ kịch lớn, Hàn Tuyệt chiến 10,000 thần quyền tướng, PS, thời gian thật nhanh, cảm giác một năm này càng lúc càng nhanh, có chút phiền muộn a, cảm nhận được thời gian đáng sợ, nghe được Hàn Tuyệt phân phó, Huyền Đô Thánh Tôn lập tức làm theo, rất nhanh, các thánh nhân lần lượt đến, tất cả thánh nhân tất cả đều đến, không có một vị vắng mặt, trong lúc mấu chốt này, các thánh nhân cũng không dám rời đi thiên đạo. Sợ gặp được thần quyền tướng, càng không cách nào an tâm tu luyện, trong lòng tâm thần bất định bất an, các thánh nhân nhao nhao tọa hạ, ánh mắt rơi trên người Hàn Tuyệt, trong lòng bọn họ bất an lập tức tan thành mây khói, Hàn Tuyệt vẫn còn, hy vọng liền còn tại, bọn hắn tin tưởng Hàn Tuyệt đã biết được các hỗn độn ma thần kết cục, nhưng Hàn Tuyệt còn dám tọa trấn thiên đạo, vậy đã nói rõ Hàn Tuyệt có lực lượng, Hàn Tuyệt nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nói chuyện, không khí ngột ngạt, không ai dám mở miệng, Huyền Đô Thánh Tôn cũng là như thế. Hư hồn đại thánh liếc nhìn trên điện tất cả thánh nhân, âm thầm xem thường. Các ngươi khẩn trương cái gì kình, cũng không phải các ngươi đánh. Một đám hỗn nguyên thánh nhân, tự tại thánh nhân ngay cả tư cách tham chiến đều không có. Thần quyền tướng vừa trừng mắt, các ngươi còn không hóa thành tro bụi. Không cần khẩn trương, các ngươi muốn trò chuyện cái gì liền trò chuyện cái gì. Chúng ta ngay tại như thế đợi thần quyền tướng đến. Hàn Tuyệt thanh âm vang lên. Lời vừa nói ra, chư thánh lập tức như trút được gánh nặng, Long Hạo, đạo chí tôn các loại ẩn môn đệ tử thoải mái nhất, trước tiên mở miệng, bầu không khí đi theo sinh động, cái gì thần quyền tướng, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu, đúng đấy, những hỗn độn ma thần kia thật sự là không còn dùng được, bị bại quá nhanh, còn phải là nhìn ta sư phụ, không hoảng hốt, ta lúc trước còn tại giảng đạo đâu, Thái Sơ lĩnh vực khoảng cách thiên đạo rất xa, thần quyền tướng trong thời gian ngắn hẳn là tới không được a, cũng không phải, đã nhanh đến, rất rõ ràng thần quyền tướng cũng không phải là quy tắc đơn giản như vậy, rõ ràng đạt được hiệu lệnh, trực tiếp liền trùng thiên nói tới, quá không kịp chờ đợi, giám sát hỗn độn chỉ là một cái ngụy trang, trọng điểm hay là diệt trừ hỗn độn ma thần cùng thiên đạo, chúng thánh nhân riêng phần mình thảo luận, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm, Hàn Tuyệt kiên nhẫn chờ đợi, Ngu Kiếm thần thánh hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên xuất hiện dạng này một hàng chữ, để trong lòng của hắn cảm thấy cổ quái, trực tiếp truyền âm không được sao, rõ ràng ngay tại thiên đạo bên cạnh, lại không xa, Hàn Tuyệt có thể cảm giác được Ngu Kiếm thần thánh còn tại Nghênh Thánh Cung, Hàn Tuyệt do dự một chút, hay là lựa chọn tiếp nhận báo mộng, mộng cảnh là Nghênh Thánh Cung, Ngu Kiếm thần thánh sắc mặt cổ quái, nói, Hàn đạo hữu, thần quyền tướng muốn tới, Hàn Tuyệt nói, ta biết, Ngươi, ngươi sợ, ta không có, nhất định không khả năng, Hồng Duyên đạo hữu nhưng không có hướng ta báo mộng, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ta làm sao có thể sợ, Ngu Kiếm Thần Thánh khẽ nói, nói đi liền giải trừ mộng cảnh, Hàn Tuyệt mở to mắt, cảm thấy thú vị, không nghĩ tới Ngu Kiếm Thần Thánh còn có một mặt này, nghĩ lại, cũng bình thường, bàn cổ đều đã chết, Ngu Kiếm Thần Thánh có thế không sợ, thời gian tiếp tục trôi qua, thần quyền tướng tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng tại trong vòng mấy năm đuổi tới, càng khôn điện cũng không lâu lắm liền lâm vào trong bình tĩnh, các thánh nhân riêng phần mình tu luyện, hắc ám cấm khu, một đạo cường quang từ sâu trong bóng tối rọi khắp nơi mà đến, cường quang cấp tốc kéo dài, tựa như một đầu hoành ánh sáng quét tới, rút ngắn khoảng cách nhìn lại, cường quang bên trong là từng tôn ngàn vạn trượng cao thân ảnh khủng bố, từng cái uy vũ bá khí, sánh vai tiến lên, thế không thể đỡ, thần quyền tướng, không thần quyền tướng phía trước đúng lúc là hỗn độn thiên lộ, hỗn độn thiên lộ ngang qua hư không, trong không đến hai đầu cuối cùng, giờ phút này ở trong hỗn độn thiên lộ vừa vặn có vài vị người tu hành đang đi đường, bọn hắn nhìn thấy phương xa cường quang lúc, vô ý thức híp mắt, đó là cái gì, một nữ tử nhíu mày hỏi, bên cạnh một tên đạo nhân mặt thanh bào sắc mặt kịch biến, nói, không tốt, là thần quyền tướng, cường quang bên trong có người, mau trốn, về thiên đạo, thoại âm rơi xuống. Hắn dẫn đầu nhảy lên, ở trong hỗn độn thiên lộ phi nhanh, mặt khác người tu hành kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo đi, bọn hắn không dám rời đi hỗn độn thiên lộ, dù sao cũng từng nghe nói thần quyền tướng đồ sát thiên đạo sinh linh nghe đồn, nhưng mà, tốc độ của bọn hắn lại nhanh cũng so ra kém thần quyền tướng, không thần quyền tướng không đến 10 bước liền tới đến hỗn độn thiên lộ trước, vạn trượng rộng hỗn độn thiên lộ tại trước mặt bọn hắn tựa như một đầu dây nhỏ. Các thần quyền tướng cùng nhau dẫm trên hỗn độn thiên lộ trong nháy mắt vỡ nát, liên đới lấy toàn bộ thiên lộ cùng một chỗ vỡ nát, trên thiên lộ sinh linh tùy theo chôn vùi, vô luận khoảng cách thần quyền tướng bao xa, thậm chí không ít người tu hành còn chưa nhìn thấy thần quyền tướng, đã chết quá mức đột nhiên, mơ mơ hồ hồ, thiên đạo biên giới, bởi vì hỗn độn thiên lộ vỡ nát, phụ cận hỗn độn thành rung động, kinh động vô số người tu hành. Ngay cả các thánh nhân cũng bị kinh động, cẩu vật, bàn tâm nghiến răng nghiến lợi, tính tới là ai tập kích hỗn độn thiên lộ, mặc dù mắng, nhưng hắn không có đứng dậy, hắn có tự mình hiểu lấy, hắn không phải là đối thủ của thần quyền tướng, hỗn độn thiên lộ vỡ nát, dẫn đến tu vi của hắn đi theo bất ổn, Hàn Tuyệt chậm rãi mở mắt, ánh mắt của hắn băng lãnh, sát ý sinh sôi, muốn tới, không thể không nói, thần quyền tướng cử động lần này làm cho hắn rất khó chịu. Cũng không biết là trùng hợp, hay là cố ý mà làm, thiên đạo kiến thiết 2 triệu năm hỗn độn thiên lộ cứ như vậy không có, vẫn là bị dẫm nát, thánh nhân khác bọn họ bấm ngón tay tính toán, tính minh bạch về sau, nhao nhao tức giận, quá phách lối, Chu Phàm giận không kềm được nói, thế này sao lại là dẫm hỗn độn thiên lộ, là tại chà đạp thiên đạo tôn nghiêm, thánh nhân khác nhao nhao mở miệng lên án, Hàn Tuyệt ánh mắt nhìn về phía hỗn độn, thần quyền tướng tốc độ thật nhanh, phản phất bị cái gì kích thích, vội vàng chạy tới, 10.000 thần quyền tướng lao nhanh mà đến, mỗi một bước đều rung chuyển hắc ám cấm khu, không gian hắc ám vì đó vặn vẹo, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá toái, không đến nửa canh giờ, các thiên đạo thánh nhân đã có thể cảm nhận được thần quyền tướng khí thế, bàn cổ hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt nhíu mày, lúc này đến, hắn lập tức tiếp nhận, muốn nhìn một chút bàn cổ nói cái gì? Mộng cảnh là Bất Chu Thần Sơn phía trên, bàn cổ nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nói, thần quyền tướng tới, thiên đạo liền dựa vào ngươi, ta sẽ ủng hộ ngươi, ở lúc mấu chốt giúp ngươi, nhất định phải dốc hết toàn lực bảo vệ thiên đạo. Hàn Tuyệt nói, nếu là thần quyền tướng phía sau tồn tại đánh tới, ngươi chỉ cần đối phó thần quyền tướng, trước sống qua kiếp này, tốt, Hàn Tuyệt trực tiếp giải trừ mộng cảnh, không còn nói nhảm. Miễn cho thần quyền tướng thừa dịp hắn phân thần một cước chấn vỡ thiên đạo, hắn mở to mắt, phát hiện tất cả thánh nhân cũng theo dõi hắn, Ngu Kiếm Thần Thánh, Hồng Duyên đã hiện thân tại thiên đạo bên ngoài, sánh vai nhìn qua sâu trong bóng tối, Hồng Duyên đạo hữu sợ sao, Ngu Kiếm Thần Thánh cười hỏi, ra vẻ nhẹ nhõm, Hồng Duyên nói, sợ cái gì, cùng lắm thì vừa chết, Ngu Kiếm Thần Thánh gật đầu, trong lòng rất khó chịu, bà nương này không phải nổi danh sợ chết, làm sao quyết tuyệt như vậy, hắn âm thầm hiếu kỳ, Hàn Tuyệt đến cùng cho Hồng Duyên hạ cái gì thuốc mê, đúng lúc này, Hàn Tuyệt thanh âm bay vào hai người trong tai. Đợi lát nữa không cần xuất thủ trước, các ngươi phụ trách quan chiến. Ngu kiếm thần thánh sửng sốt, phụ trách quan chiến, có ý tứ gì? Vì nên đón trận chiến này, hắn nhưng là chuẩn bị mấy trăm ngàn năm, kết quả không cần hắn xuất thủ. Mặc dù cảm thấy hoang mang, nhưng ngu kiếm thần thánh trong lòng lại là thở dài một hơi. Hắn là thật không có lòng tin, hắn sợ hãi bàn cổ đều bị thần quyền tướng đánh chết, hắn há có thể không sợ. Vượt qua năm trước càng một chương lại nghỉ ngơi, các huynh đệ, cầu nguyệt phiếu a, đầu tháng đến điểm nguyệt phiếu tháng trước 12,000 phiếu, vậy mà mới 63 tên, có chút không hợp thói thường. Nguyệt phiếu đập tới, hừng hực xếp hạng, nay thiên nguyên sáng tiết giết thần quyền tướng trợ hứng, ném xong phiếu mọi người nghỉ ngơi trước, hoặc là cùng hoang. Trấn an được ngu kiếm thần thánh, Hồng Duyên về sau, Hàng Tuyệt lập tức biến mất tại Càn Khôn Điện, trong chớp mắt. Hắn xuất hiện tại 10,000 thần quyền tướng phía trước, trong nháy mắt dùng mô phỏng thí luyện đem bọn hắn tu vi phục chế xuống tới, đi theo biến mất, toàn bộ quá trình quá nhanh, nhanh đến Hàng Tuyệt phản phất chưa từng hiện thân qua. Trở lại Càn Khôn Điện bên trong, thánh nhân khác cũng không có phát giác được hắn vừa rồi biến mất. Hàng Tuyệt dự đoán một chút, thần quyền tướng chạy đến chí ít còn cần thời gian một nén nhang, hắn lập tức tiến vào mô phỏng thí luyện, trực tiếp khiêu chiến 10,000 thần quyền tướng. Dung hợp 1,949 tôn ma thần pháp tướng, lấy hồng mông thần nộ huy động hồng mông phán định kiếm, một kiếm chém tới, chí thượng kiếm khí tung hoành, đều đem 10,000 tôn thần quyền tướng chôn vùi, miễu sát. Hàng Tuyệt mở to mắt, hắn âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên không có biến cố, hắn thật đúng là sợ trải qua thái sơ lĩnh vực một trận chiến về sau, thần quyền tướng đạt được tăng cường. Hắn lần nữa tiến hành mô phỏng thí luyện, lần này không xuất thủ trước, thử một chút các thần quyền tướng lực lượng. Mấy tức đằng sau, Hàng Tuyệt mở to mắt, như có điều suy nghĩ. Huyền Đô Thánh Tôn quay đầu hỏi, Hàng đạo hữu, có chắc chắn hay không? Hắn đã có thể cảm nhận được 10,000 thần quyền tướng khí thế khủng bố kia, tin tưởng Hàng Tuyệt cũng có thể cảm giác được. Luận khí tức, kỳ thật đại khái liền nắm chắc. Dù sao Huyền Đô Thánh Tôn cảm thấy mình ra ngoài liền phải chết. 0000 thần quyền tướng hội tụ vào một chỗ, khí thế thật sự là quá mạnh, cường đại đến nghiền nát hết thảy vọng tưởng. Thánh nhân khác nhau nhau đem ánh mắt rơi trên người Hàng Tuyệt, tất cả đều tràn ngập chờ mong cùng tâm thần bất định. Chân chính cảm nhận được thần quyền tướng khí thế, bọn hắn cũng không khỏi tự chủ sợ sệt, liền ngay cả lúc trước kêu gào Chu Phàm, Long Hạo, Triệu Hiên Viên mấy người cũng không dám lại nói khoác lác. Đối mặt tất cả thánh nhân ánh mắt, Hàng Tuyệt nói vạn toàn nắm chắc, đoán chừng chư vị cũng không tin, ta sẽ cố hết sức, các ngươi cũng đừng đi ra, nhìn ta chiến thần quyền tướng liền tốt. Nghe vậy, chư thánh âm thầm thở dài một hơi, bọn hắn cũng sợ bị Hàng Tuyệt điều ra ngoài đánh, mặc dù hổ thẹn, nhưng đây chính là vô tình sự thật. Hàng Tuyệt bỗng nhiên đứng dậy, xuất ra hồng môn phán định kiếm, kiếm này tràn ra, tử hồng sắc quang mang ở trong điện lập lòe, sáng rõ các thánh nhân hoa mắt, đồng thời cảm nhận được một cổ khiếp người sát ý, sát phạt chi khí, bàn tâm trở nên hoảng hốt, nghĩ đến chính mình khai thiên phủ. Đáng giết ngàn đao mệnh đoạt ta chí bảo. Tại chư thánh nhìn soi mói, Hàng Tuyệt một tay nâng lên hồng môn phán định kiếm, mũi kiếm chỉ hướng từ hỗn độn đánh tới thần quyền tướng, từng đạo hư ảnh từ Hàng Tuyệt đỉnh đầu toát ra, lại cấp tốc chui vào trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, Hàng Tuyệt đã dung hợp 1,949 tôn ma thần pháp tướng. Hắn nâng lên tay trái, nhô ra ngón trỏ cùng ngón giữa, thuận lưỡi kiếm chậm rãi xẹt qua, tựa như nắm lấy một thanh thương. Ánh mắt cùng mũi kiếm nhìn về phía cùng một cái phương hướng, ngay tại nhắm chuẩn cái gì, chư thánh khẩn trương cực kỳ, không rõ Hàng Tuyệt muốn làm gì. Chu Phàm nhịn không được hỏi, sư phụ, ngài muốn làm gì, hắn sẽ không cần ở chỗ này ra tay đi. Tất cả thánh nhân trong đầu đều sinh ra dạng này một cái hoang đường ý nghĩ, đây chính là thần quyền tướng A, xa xôi xa như vậy, tiến hành công kích, sẽ không đánh cỏ động rắn. Hàng Tuyệt mặt không biểu tình, nói, chư vị nói một chút, ta một kiếm này có thể hay không giết sạch 10,000 thần quyền tướng. Lời vừa nói ra, toàn bộ Càn Khôn Điện yên tĩnh, chư thánh tất cả đều trừng to mắt, hô hấp dồn dập, liền ngay cả Huyền Đô Thánh Tôn cùng Lão Đam cũng là như thế. Lão Đam vẫn không có mở ra miệng, nhưng khi 10,000 thần quyền tướng đến lúc, hắn đã làm tốt chuẩn bị mang theo đạo chí tôn ba người thoát đi nơi đây. Kết quả không nghĩ tới Hàng Tuyệt vậy mà như thế cuồng vọng, một kiếm giết sạch 10,000 thần quyền tướng, không người nào dám nhảy ra chất vấn, tất cả đều ngây ngốc nhìn chằm chằm Hàng Tuyệt trong tay hồng môn phán định kiếm, bọn hắn tim đập nhanh hơn, nếu như Hàng Tuyệt thật, ti. Bọn hắn không dám tiếp tục nghĩ, lý trí nói cho bọn hắn, không có khả năng, đây chính là hủy diệt hơn 10 vị hỗn độn ma thần lực lượng kinh khủng, ngay cả sáng thế cự thần bàn cổ đều chết thảm tại 10.000 thần quyền tướng dưới chân, không gian thần bí, đục ngầu xương lớn tràn ngập, Tà Thiên Đế đứng tại một tôn lóng lánh cường quang thần bí cự ảnh trước, tại giữa song phương, lơ lửng một đạo huyễn tượng, phản chiếu lấy 10.000 thần quyền tướng lao nhanh hình ảnh, nhìn qua 10.000 thần quyền tướng khí thế khủng bố, Tà Thiên Đế sắc mặt không gì sánh được khó coi, lúc trước hắn gặp được thần quyền tướng vẫn luôn là ung dung không vội dậm chân tiến lên, còn là lần đầu tiên như vậy chạy gấp, rất rõ ràng đây là thề phải sang bằng thiên đạo tín hiệu, Tà Thiên Đế ngẩng đầu lên nói, tiền bối, ngài thật không thể ra tay, trẫm chỉ cần ngài cứu ra ẩn môn, thần bí cự ảnh buồn bã nói, ta không vào nhân quả, không vào hỗn độn, đương nhiên sẽ không nhúng tay, Tà Thiên Đế, không cần mưu toan nhúng tay, thần quyền tướng phía sau là chí cao quy tắc, là đại đạo khí vận thần quyền, trong hỗn độn, bất luận tồn tại gì dám ngăn trở, đều được vạn kiếp bất phục, Tà Thiên Đế bỗng nhiên quỳ xuống, cắn răng nói, xin tiền bối xuất thủ, trẫm nguyện vĩnh viễn vì ngài hiệu lực, cam làm quân cờ, tiền bối luôn nói không vào hỗn độn, nhưng thời khắc chú ý hỗn độn, trẫm biết được ngài có ngài hùng tâm, mặc kệ ra sao, trẫm đều nguyện ý vì ngài hiệu lực, tiền bối có thế nhiều lần gặp trẫm, chắc hẳn cũng hữu dụng đến lấy trẫm địa phương, thần bí cự ảnh không có trả lời, Tà Thiên Đế vẫn như cũ quỳ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong huyễn tượng 10.000 thần quyền tướng, hắn khẩn trương cực kỳ, thần quyền tướng tốc độ quá nhanh, thực lực lại cực kỳ đáng sợ, một khi đến thiên đạo, khả năng trong nháy mắt sang bằng thiên đạo, nguyên bản Tà Thiên Đế đối với Hàng Tuyệt tràn ngập lòng tin, nhưng hắn biết được một cái đáng sợ tình báo, thần bí cự ảnh mở miệng nói, ta lúc trước đã nói cho ngươi, 10.000 thần quyền tướng không có khả năng bị tru diệt, đây là hỗn độn chí cao quy tắc, trừ phi có được phá vỡ hỗn độn thực lực, huống hồ, coi như ta xuất thủ diệt 10.000 thần quyền tướng, kế tiếp còn sẽ có sức càng mạnh càng đáng sợ xuất hiện, thiên đạo cục này đã là tử cục, không còn có thế giới, không đường có thể đi, Tà Thiên Đế động dung, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giọng hỏi, trong hỗn độn còn có so ngài càng mạnh tồn tại, thần bí cự ảnh nói, có lẽ không có, nhưng hỗn độn bản thân mới là mạnh nhất, Tà Thiên Đế không cam tâm, đang muốn tiếp tục nói chuyện, đúng lúc này, một cổ kinh khủng sát phạt chi khí từ trong huyễn tượng truyền đến, cả kinh Tà Thiên Đế liếc mắt nhìn đi, chỉ gặp một đạo kiếm khí từ sâu trong bóng tối đánh tới, đối diện thẳng hướng 10.000 thần quyền tướng, thật nhanh, Tà Thiên Đế còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền thấy đạo kiếm khí kia đem 10.000 tôn ngàn vạn trượng cao thần quyền tướng bao phủ, thế không thể đỡ, bá đạo vô địch, rung động hắc ám cấm khu, kiếm khí tán đi, hắc ám cấm khu bị kéo ra một đầu lỗ hổng lớn, tầng tầng không gian phá toái, hiển lộ ra nguyên thủy hư không, mà thần quyền tướng thân ảnh đã đều biến mất, không còn tồn tại, Tà Thiên Đế sửng sốt, hắn trừng mắt nhìn, đứng dậy nhìn kỹ lại, vẫn không có nhìn thấy thần quyền tướng thân ảnh, tiền bối, thần quyền tướng đâu, nhanh chuyển hướng bọn hắn, Tà Thiên Đế gấp giọng thúc giục, nhưng mà, hắn không có đạt được hồi phục, Tà Thiên Đế truy vấn, tiền bối, thần bí cự ảnh buồn bã nói, thần quyền tướng không có, không có, là có ý gì, Tà Thiên Đế nhịp tim trước nay chưa có nhanh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu như hắn mới vừa rồi không có nhìn lầm, thần quyền tướng bị đạo kiếm khí kia giết, một kích diệt sát 10.000 thần quyền tướng, làm sao có thể, tiết nguyên đáng khoái hoạt, đợi lát nữa mà ra cửa, trễ bên trên đổi mới, ta trước khi ra cửa hay là cố gắng viết một chương, để mọi người sung sướng. Năm mới ngày đầu tiên a, cầu nguyệt phiếu, tới một cái khởi đầu tốt đẹp, hừng hực xếp hạng, van cầu các ca ca tỷ tỷ. Càn Khôn điện bên trong, Hàng Tuyệt chậm rãi thả ra trong tay Hồng Mông Phán Định kiếm, hắn vừa rồi lấy Hồng Mông Phán Định kiếm làm cơ sở, thi triển Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới kiếm chỉ, một kích tru diệt 10.000 thần quyền tướng, hắn thừa nhận, hắn vừa rồi tuyệt đối là vận dụng toàn lực, thậm chí rung chuyển thiên đạo, kết quả cũng không có để hắn thất vọng, cùng trong mô phỏng thí luyện một dạng, miểu sát, các thánh nhân còn chưa kịp phản ứng, nhưng đều bị vừa rồi một kiếm kia hù đến, từng cái tâm như hến, lão đam trừng to mắt, toàn thân run rẩy, lão tử nắm giữ kiếm đạo, hắn đối với kiếm đạo tự nhiên quen thuộc, nhưng Hàng Tuyệt vừa rồi kiếm khí làm hắn rung động, tuyệt không phải kiếm đạo chi lực,

hóa thành một đạo trùng sáng lao xuống hướng hỗn độn. Đạo trùng sáng này rất nhanh liền rơi vào các thần quyền tướng lúc trước chỗ tàn phá hư không, đem chung quanh tất cả ánh sao tất cả đều hấp thu, ầm ầm. Hắc ám cấm khu kịch liệt rung rẩy, liên đới lấy thiên đạo cũng đi theo rung động, chư thiên vạn giới phản phất nghênh đón động đất, thế gian ở giữa vũ trụ sinh ra ba động kịch liệt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, chúng sinh xôn xao, càng không điện bên trong chư thánh lần nữa khẩn trương, nhao nhao nhìn về phía Hàng Tuyệt, gặp Hàng Tuyệt mặt không đổi sắc, bọn hắn lại yên lòng, có thần uy thiên thánh tại, thiên đạo không có khả năng vong, tất cả thánh nhân cũng nghĩ như vậy. Chỉ vì Hàng Tuyệt lúc trước một kiếm kia quá mức rung động, nguyên sinh tổ thần đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Hàng Tuyệt nhìn thấy trước mắt xuất hiện một hàng chữ, lập tức điều ra quan hệ nhân mạch, tìm tới nguyên sinh tổ thần. Nguyên sinh tổ thần, đại đạo chí thượng cảnh viên mãn, đại đạo thần linh, hỗn độn thủy linh, đại đạo trưởng khống giả, thần linh chi thủ, bởi vì ngươi tru diệt 10,000 thần quyền tướng, đối với ngươi tràn ngập kiên kỵ. Trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Thần linh chi thủ, rốt cục lộ ra chân ngựa, Hàng Tuyệt âm thầm đắc ý, nếu biết được danh hào, vậy sau này liền có thể nguyền rủa, coi như nguyền rủa không được, Hàng Tuyệt cũng có thể báo mộng, lấy hắc ám cấm vực giết chi, thần linh chi thủ cũng không có đạt tới sáng tạo đạo giả cảnh, Hàng Tuyệt rất hài lòng, nếu thật là xuất hiện từng cái sáng tạo đạo giả, vậy hắn muốn hù chết, Hàng Tuyệt đã tại chiến đấu đỉnh phong, mà đỉnh phong cũng không phải là xa không thể chạm, hắn không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt một lần nữa phóng tới các thần quyền tướng biến mất tàn phá hư không, chí cao quy tắc rơi xuống cột sáng bên trong mơ hồ xuất hiện một tôn thân ảnh vĩ ngạn, Hàng Tuyệt có thể cảm nhận được đối phương khí tức ngay tại điên cuồng tăng cường, các thánh nhân động dung, Huyền Đô Thánh Tôn sắc mặt âm trầm, lẩm bẩm nói, đạo tổ hai chữ vừa ra, chư thánh động dung, đúng lúc này, Hàng Tuyệt bỗng nhiên đứng dậy, lần nữa xuất ra Hồng Mông Phán Định Kiếm, trong chớp mắt dung hợp 1,949 tôn ma thần pháp tướng, lại lấy Hồng Mông Phán Định Kiếm thi triển phá giới kiếm chỉ, mặc kệ đối phương là ai, Hàng Tuyệt cũng sẽ không cho hắn mạnh lên thời gian, công bằng đánh một trận, không có khả năng, trực tiếp chết đi, cảm tạ tác kéo ni khen thưởng 11.500 kidian tiền, mặc ly khen thưởng 9.000 kidian tiền, có thể không lạnh khen thưởng 5.000 kidian tiền các loại. Cầu nguyệt phiếu ô ô ô. Hàng Tuyệt xuất thủ cực nhanh, nhanh đến thánh nhân khác cũng không kịp phản ứng, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ đã chém ra đi, kiếm khí xuyên qua càn khôn điện cửa lớn, thế không thể đỡ giết vào hắc ám cấm khu, phương hướng này thiên đạo bức tường vô hình lúc trước liền bị oanh phá, cho nên lần này không có bất kỳ cái gì trở ngại, kiếm khí tung hoành hỗn độn, trực tiếp xa tru đạo tổ, trong chí cao cột sáng, đạo tổ còn chưa đi tới. Khí thế của nó điên cuồng tăng vọt, một đạo kiếm khí từ thiên đạo phóng tới, trực tiếp bao phủ hắn, chí cao cột sáng bị chém đứt, không gian dãy dụa kịch liệt, hình ảnh hư ảo mà mông nùng, kiếm khí tán đi về sau, chí cao cột sáng phía dưới đã bị chém đứt một đoạn, mà đạo tổ đã không còn tồn tại, trong càn khôn điện, Hàng Tuyệt mặt không đổi sắc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chí cao quy tắc chỗ rơi xuống cột sáng, thánh nhân khác cũng là như thế. Mảnh kia tàn phá hư không khoảng cách thiên đạo đã không xa, bình thường thiên đạo thánh nhân cũng có thể nhìn thấy Hàng Tuyệt tru diệt đạo tổ, các thánh nhân âm thầm thở dài một hơi, lúc này, trong chí cao cột sáng lần nữa ngưng tụ ra đạo tổ thân ảnh, Hàng Tuyệt đi theo thi triển thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, lần nữa tru diệt đạo tổ, rất nhanh, đạo tổ lại tiếp tục diễn hóa, Hàng Tuyệt đi theo xuất thủ, như vậy vòng đi vòng lại mấy trăm lần. Các thánh nhân nhìn về phía Hàng Tuyệt, sắc mặt cổ quái, đổi lại bọn họ, đã sớm luống cuống, nhưng Hàng Tuyệt vậy mà làm không biết mệt, ngược lại còn lộ ra dáng tươi cười. Hàng Tuyệt sở dĩ một mực kiên trì, là bởi vì hắn có thể cảm nhận được chí cao cột sáng tại suy yếu, như vậy tiếp tục, chí cao cột sáng sớm muộn muốn tán, liền điểm ấy thủ đoạn, Hàng Tuyệt âm thầm khinh thường, hắn cứ như vậy tiếp tục, trọn vẹn nghìn lần về sau, chí cao cột sáng phá toái. Đạo tổ rốt cục cũng hoàn toàn biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, trong càn khôn điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thánh nhân cũng không dám phớt lờ, lúc trước chính là cao hứng quá sớm, trong không gian thần bí, Tà Thiên Đế hỏi, tiền bối, kết thúc rồi à, thần bí cự ảnh hồi đáp, không rõ ràng, liền nhìn đối phương còn có hay không hậu chiêu, không thể không nói, kẻ này, phía sau đánh giá hắn không có nói ra, nhưng Tà Thiên Đế lại có thế minh bạch, Khụ khụ, tiểu tử này nghị lực xác thực phi phàm, Tà Thiên Đế lúng túng nói, trong lòng thì tràn ngập kiêu ngạo, đây coi là cái gì, nhìn như không quang minh lỗi lạc, có thế đây là sinh tử chiến, chẳng lẽ còn chờ lấy địch nhân lấy toàn thịnh chi tư chiến đấu? Tà Thiên Đế hỏi, lúc trước đạo tổ là bản tôn sao? Tự nhiên không phải, thiên đạo đạo tổ xác thực lợi hại, nếu không có không bỏ xuống được thiên đạo, chỉ sợ sớm đã siêu thoát. Thần bí cự ảnh lời nói để Tà Thiên Đế như có điều suy nghĩ. Một lát sau, Tà Thiên Đế hỏi, đạo tổ tại cái này hỗn độn tính mạnh cỡ nào, sao ngài như thế nào? Thần bí cự ảnh nói, ngươi đã biết được đại đạo chí thượng tồn tại, ở trong hỗn độn, đại đạo chí thượng chính là đỉnh phong, đạo tổ xem như trong chí thượng nhất lưu tồn tại, có thể cùng nó sánh vai người tu hành có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đạo thần linh bên trong cũng liền thần linh chi thủ có thể so sánh, hắn vẫn muốn siêu việt chí thượng, đáng tiếc kém xa, về phần ta, ta không ở trong hỗn độn, chí thượng bên trong nhất lưu tồn tại. Tà Thiên Đế truy vấn, vậy Hàng Tuyệt đâu? Thần bí cự ảnh trầm mặc, trong Càn Khôn điện, Bàn Tâm gặp hồi lâu không có động tĩnh, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói, xem như vượt qua rồi. Thánh nhân khác không có nói tiếp, mà là nhìn về phía Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt trong lòng hỏi thăm, lần này thiên đạo chi kiếp kết thúc rồi à? Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có. Quả nhiên, Hàng Tuyệt híp mắt, trong lòng tiếp tục hỏi thăm, tiếp xuống sẽ là ai tập kích thiên đạo? Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, 20,000 thần quyền tướng. Hàng Tuyệt nhíu mày, gấp bội, ta có thể hay không miễu sát 20,000 thần quyền tướng, cần khấu trừ 20 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có thế. Hàng Tuyệt thở dài một hơi, vậy liền còn tốt, dù sao Hàng Tuyệt đều có thể đánh 10,000 ngu kiếm thần thánh. Ngu kiếm thần thánh bây giờ thế nhưng là đại đạo chí thượng, ngu kiếm thần thánh tự xưng mình có thể đánh 100 vị thần quyền tướng, nói cách khác, Hàng Tuyệt hẳn là có thể đánh 1 triệu thần quyền tướng, khụ khụ, nói đến có chút không hợp thói thường, nhưng sự thật như vậy, Hàng Tuyệt mặc dù cẩn thận, nhưng đối với thực lực của mình hay là có rõ ràng nhận biết, nếu muốn tới 20,000 thần quyền tướng, vậy liền đến, hôm nay nhất định phải giết đến nguyên sinh tổ thần. Hỗn độn thần minh từ bỏ diệt trừ thiên đạo, Hàng Tuyệt mở miệng nói, còn chưa kết thúc, nhưng ta sẽ để cho bọn hắn kết thúc. Ngữ khí của hắn rất nhẹ, lại lộ ra bá khí, nghe được chư thánh nhiệt huyết dâng trào. Cầu Tây Lai tán thán nói, thiên đạo có thần uy thiên thánh, không thua hỗn độn bất luận một vị nào chí cường tồn tại, thiên đạo may mắn. Bàn Tâm thầm mắng, tên này vuốt mông ngựa tốc độ quá nhanh. Từ Đố Đạo bỗng nhiên quỳ xuống, hoảng sợ nói, thần uy thiên thánh công đức vô lượng, ẩn môn các thánh nhân lập tức quỳ xuống, đi theo hô to tán thưởng Hàng Tuyệt, thánh nhân khác không thể không quỳ theo dưới, Bàn Tâm cũng là như thế, lặng lẽ trừng Từ Đố Đạo một chút, gia hỏa này quá thượng đạo, Huyền Đô thánh tôn bất đắc dĩ, không thể không lại cúi đầu, lão đam thần sắc cổ quái, Hàng Tuyệt cau mày nói, không cần như vậy dày vò, kiếp nạn còn chưa kết thúc, đúng đúng đúng, một chúng thánh nhân đứng dậy theo, Hàng Tuyệt trong lòng mừng thầm, lườm Từ Đố Đạo một chút, kẻ này có tiền đồ, đồng dạng là bị Hồng Mông Thiên Lao nô dịch, thánh nhân khác bản tính như vậy, không có Từ Đố Đạo như vậy dối trá, nhưng người nào không thích nghe người thổi phồng, thánh nhân cũng là như thế. Đúng lúc này, 3000 đại đạo phía trên chí cao quy tắc lần nữa rơi xuống một đạo quang trụ, lần này, chí cao cột sáng còn chưa tới đạt thiên đạo, trong cột sáng đã ngưng tụ ra từng tôn thần quyền tướng, trong khoảnh khắc, 20,000 tôn thần quyền tướng ngưng tụ thành công, khí thế rộng rãi, lao xuống hướng thiên đạo. Cùng lúc đó, một đạo khác chùm sáng xuất hiện tại 20,000 thần quyền tướng phía trên, cùng chí cao cột sáng so sánh, không gì sánh được nhỏ bé, nhưng chùm sáng này so chí cao cột sáng còn nhanh hơn, quá nhanh, bay thẳng thiên đạo. Một màn này để Hàng Tuyệt nhớ tới trước kia Trật Tự Thánh Mẫu vứt xuống giọt nước kia, trong đạo chùm sáng này ẩn chứa đại đạo chí thượng lực lượng. Nguyên sinh tổ thần xuất thủ, bất quá hắn không có hiện thân, đoán chừng chỉ là muốn phá thiên đạo, buồn cười. Hàng Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, thiên cương ma thần pháp tướng ngưng tụ ra hiện tại thiên đạo chi đỉnh phía trên, dáng người bá khí, diện mục dữ tợn, hắn thân thể nghiêng về phía sau, hiện lên kéo cung tư thái, hữu quyền từ đuôi đến đầu đánh tới, một quyền này ẩn chứa thiên cương đại đạo cương mãnh lực lượng. Hàng Tuyệt đã là đại đạo chí thượng, pháp tướng của hắn cũng là đại đạo chí thượng. Trống. Thiên cương ma thần tiếng gầm gừ bị thiên đạo ngăn cách, nhưng các thánh nhân đều có thể nghe được, trong lòng bọn họ rung động. So với lúc trước Hàn Tuyệt một kiếm kia, ma thần pháp tướng tư thái càng có thể hiện ra Hàn Tuyệt lực lượng. Một quyền đánh ra, khí trùng hỗn độn, thiên cương chí thượng chi lực hóa thành một đạo hào quang chói sáng, phù diêu mà lên. Hai cổ chí thượng chi lực trong hắc ám chạm vào nhau, trên dưới đối xứng, bắn ra cường quang xé nát hắc ám. Thiên đạo không có thụ ảnh hưởng, Hàn Tuyệt nương tựa theo tự thân lực lượng, triệt tiêu nguyên sinh tổ thần lực lượng, thiên đạo không có phá toái, nhưng 20,000 thần quyền tướng theo sát phía sau, khí thế hùng hổ, đến rồi đến rồi. Trong càn khôn điện, chư thánh tất cả đều ngửa đầu, nhìn thấy 20,000 thần quyền tướng đột kích, từng cái ngàn vạn trượng cao, phản phất hỗn độn trời sập. Hàn Tuyệt đồng dạng ngước đầu nhìn lên, trong tay lần nữa nắm lên hồng mông phán định kiếm, các thánh nhân bất an. Dương Triệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thần quyền tướng số lượng có phải hay không trở nên nhiều hơn? Thần quyền tướng khí thế quá mạnh, hắn thánh niệm vừa chạm vào cùng liền có loại bị phỏng cảm giác, dọa đến vội vàng thu hồi thánh niệm, xác thực trở nên nhiều hơn. Há lại chỉ có từng đó là biến nhiều, hoàn toàn là gấp bội a. Tại sao có thể như vậy? Không dứt, đến cùng là ai tại thao túng thần quyền tướng? Vì sao nhất định phải diệt ta thiên đạo? Các thánh nhân lòng đầy căm phẫn, giờ phút này đã quên sợ hãi cùng lo lắng, chỉ có vô tận phẫn nộ. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía lão Đam. Lão Đam cảm nhận được lửa giận của bọn họ, không khỏi lúng túng nói, nhìn lão hủ làm gì, lão hủ như thế nào biết được. Hàn Tuyệt không để ý đến các thánh nhân thái độ, hắn lần nữa dung hợp 1,949 tôn ma thần pháp tướng, đã làm tốt chuẩn bị. Hắn một tay giơ lên hồng mông phán định kiếm, mũi kiếm chỉ hướng càn khôn điện bầu trời. Khi khoảng cách phù hợp lúc, Hàn Tuyệt bỗng nhiên thi triển thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, oanh, kiếm khí ngút trời, phá toái bầu trời, cấp tốc xông ra thiên đạo. Tại Hàn Tuyệt tận lực khống chế dưới, kiếm khí không có thương tổn cùng thiên đạo căn cơ, cấp tốc xông vào trong hắc ám, cùng lúc trước đồng dạng, tuyệt đối nhanh. Không thần quyền tướng còn tại lao xuống, vừa nhìn thấy kiếm khí, liền bị kiếm khí bao phủ. Loại tốc độ này đã siêu việt tốc độ định nghĩa, siêu việt thời gian. Thần quyền tướng đều chôn vùi, vẫn là một kiếm, không thần quyền tướng cái kia mênh mông uy áp trong nháy mắt biến mất, chư thánh không có lúc trước như vậy kinh hỉ, chỉ là cao hứng thôi. Hàn Tuyệt không khỏi có chút bất an, không đằng sau sẽ không lại tới đi, còn đến mức nào? Trong lòng hắn khẽ động, ý chí của hắn trong nháy mắt nhảy ra hỗn độn, hắn cúi xem hỗn độn, mở miệng nói, 10,000 thần quyền tướng không đủ ta một kiếm giết chết, 20,000 thần quyền tướng vẫn không đủ, sau đó phải đến 100,000, mấy triệu, hay là ngàn vạn. Đây chính là cái gọi là hỗn độn quy tắc sao, vì sao giống như phàm trần tiểu nhân hành vi, thiên đạo đương tồn. Mặc kệ thần quyền tướng đứng sau lưng ai, muốn diệt thiên đạo cứ tới, ta cũng phải nhìn một cái có đủ hay không ta một kiếm. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ hỗn độn, hắn tận lực mà làm chi, trừ thiên đạo sinh linh. Hỗn độn chúng sinh đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn lâm vào trong sự xôn xao, vô số thiên địa sinh linh hiếu kỳ thanh âm mới vừa rồi là ai, những cái kia siêu việt hỗn nguyên đạo quả người tu hành thì chấn động theo. Bọn hắn cũng biết thần quyền tướng muốn tập kích thiên đạo sự tình, nhưng từ Hàn Tuyệt lời nói đến xem, 10,000 thần quyền tướng đã bị diệt, không đúng, 0,000 thần quyền tướng bị thiên đạo đại năng thần bí một kiếm tru sát. Làm sao có thể? Trong càn khôn điện, chư thánh nghe được Hàn Tuyệt lời nói, nhao nhao gọi tốt, liền ngay cả luôn luôn điệu thấp Huyền Đô Thánh Tôn cũng là như thế, hắn nắm chặt song quyền, quát, liền nên như vậy, đem cái kia trốn ở phía sau tồn tại thần bí bước đi ra, như vậy hành vi tính chuyện gì xảy ra, 10,000 đằng sau đến 20,000, đây là quy tắc là có thể tùy thời biến, huống hồ, thiên đạo có gì sai đâu. Kỳ thật các thánh nhân cũng đều không thể nào hiểu được, thần quyền tướng vì sao muốn thanh lý hỗn độn ma thần. Ai chẳng biết hỗn độn ma thần chính là hỗn độn sơ tích sau đản sinh sinh linh, tương đương với hỗn độn nhi tử, mà đại đạo thần linh bất quá là hỗn độn quy tắc, gia quy muốn giết nhi tử, mà lại không có chút nào lý do, căn bản nói không thông. Lão Đam nhìn qua Hàn Tuyệt, khẽ thở dài một cái, hắn không hiểu Hàn Tuyệt đến cùng đang suy nghĩ gì. Lời nói này nói ra, một là miệt thị thần quyền, hai là đem thần quyền tướng phía sau tồn tại làm mất lòng, không lấy lòng, hiện tại hoàn toàn có thể ẩn nhẫn lấy ngăn cản thần quyền tướng công kích liền tốt, thần quyền tướng phía sau tồn tại ăn ngậm bồ hòn, còn chưa tính, tại tuế nguyệt trôi qua dưới, những chuyện này chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên. Làm gì vạch mặt, đồng dạng tu vi vạch mặt có thể lý giải, nhưng có thế cùng thao túng chí cao quy tắc tồn tại vạch mặt, về sau còn thế nào tại hỗn độn sinh tồn. Hàn Tuyệt kiên nhẫn chờ đợi, nếu như thần quyền tướng sẽ còn tiếp tục biến nhiều, cho đến hắn đánh không lại mới thôi, vậy Hàn Tuyệt phục, thiên đạo mặc cho ngươi diệt, lão tử tránh đạo tràng tu luyện 100 triệu chở, thành tựu sáng tạo đạo giả về sau, đi ra đem các ngươi tất cả đều đồ, báo thù rửa hận, thiên đạo cũng coi như có thể lại nguyện vọng. Hàn Tuyệt đã làm tốt xấu nhất dự định, lúc này, giọng nói lạnh lùng tại Hàn Tuyệt trong lòng vang lên. Ngươi là Hồng Mông Ma Thần. Hàn Tuyệt có thể cảm giác được đối phương là đại đạo chí thượng, hắn lập tức truy tìm thanh âm của đối phương, phản đi qua truyền âm nói, ta chính là hỗn độn ma thần, ngươi như muốn cho ta an một cái Hồng Mông Ma Thần, ngươi cứ việc an, dù sao ta thiên đạo vô tội, công đạo tự tại lòng người, ngươi diệt được thiên đạo, không diệt được chúng sinh ý chí. Đối phương không có trả lời, Hàn Tuyệt gặp thần quyền tướng không tiếp tục xuất hiện, lúc này ngồi xuống, thấy vậy, thánh nhân khác đi theo ngồi xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ càn khôn điện lâm vào trong yên tĩnh. Các thánh nhân chăm chú nhìn Hàn Tuyệt, đều hiểu Hàn Tuyệt vừa rồi lời nói kia sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào, nhưng bọn hắn không có oán trách, đều lựa chọn tín nhiệm Hàn Tuyệt. Bọn hắn tin tưởng Hàn Tuyệt có thể vì bọn họ chống lên một mảnh bầu trời. Lúc này, thanh âm thần bí lần nữa tại Hàn Tuyệt trong lòng vang lên. Nào có hỗn độn ma thần có thế tru diệt 20,000 thần quyền tướng. Bàn cổ cũng không thể, bàn cổ không có khả năng, ta liền không có khả năng, vậy ngươi vì sao có thể thao túng thần quyền tướng, ta không tính được tới nền móng của ngươi, ta cũng không rõ ràng ngươi là ai, nếu như ngươi là Hồng Mông Ma Thần, vậy liền đối với hỗn độn có uy hiếp, có lẽ ta khả năng đoán sai, nhưng đổi lại là ngươi, có thể buông tha một khả năng nhỏ nhoi, ai nói Hồng Mông Ma Thần sẽ nguy hại hỗn độn, coi như thực sẽ như vậy. Vậy thần quyền tướng đồ sát hỗn độn ma thần đây tính toán là cái gì? Hỗn độn có thế có hôm nay, không phải hỗn độn ma thần công lao. Nếu không có hỗn độn ma thần khai thác hỗn độn, há có thể có đại đạo sinh linh, trở thành thần linh. Các ngươi không đối hỗn độn ma thần đội ơn, ỷ vào lực lượng, lại muốn vong ân phụ nghĩa. Có lẽ các ngươi đại đạo thần linh cũng nên đến thiên đạo nhân gian học một ít đạo nghĩa, học một ít ân đức. Hàn Tuyệt cùng đối phương tranh phong tương đối, lực lượng 10 phần. Nhưng hắn cũng không có sẽ lại nói chết, hắn kỳ thật đã biết được đối phương là ai, chính là nguyên sinh tổ thần, hắn muốn ra vẻ không biết, ra vẻ ủy khuất, làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ đích thân giết nguyên sinh tổ thần, lục tinh độ cừu hận không có khả năng lưu, thật lâu, đối phương vẫn không trả lời, thần quyền tướng cũng không có lại xuất hiện, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, phản phất kiếp nạn đã qua, nhưng các thánh nhân không dám phớt lờ. Bọn hắn đều đang đợi Hàn Tuyệt trả lời, chỉ có Hàn Tuyệt chính miệng nói cướp khó đi qua, bọn hắn mới dám triệt để buông lỏng, thanh âm thần bí lần nữa tại Hàn Tuyệt trong lòng vang lên, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi không phải Hồng Mông Ma Thần, ta liền không còn nhằm vào thiên đạo, như thế nào chứng minh, ngươi tiến vào chí cao quy tắc, bị chí cao quy tắc phong ấn, cho đến đại đạo lượng kiếp kết thúc, hy sinh tự do của ngươi, đổi lấy thiên đạo thái bình. Hàn Tuyệt nghe được câu này, trên mặt tươi cười, hắn kém chút liền muốn xuất ra ách vận thư, bất quá dưới mắt không có khả năng lấy ra, hỗn độn thần minh càng để ý hắc ám cấm chủ, mà không phải Hồng Mông Ma Thần, vì thiên đạo hy sinh chính mình, không có khả năng, Hàn Tuyệt cũng không phải loại người này, hắn lập tức dùng chí thượng chi lực trả lời đối phương, trò cười, vậy ngươi liền tới hủy diệt thiên đạo đi, chỉ cần diệt, thù này ta tất nhiên ghi lại, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ vì thiên đạo báo thù. Hàn Tuyệt cùng thanh âm thần bí giao lưu đều là tại tâm linh bên trên, trong càn khôn điện chư thánh đều nghe không được, đều còn tại kiên nhẫn chờ đợi. Hàn Tuyệt không tiếp tục đợi đến hồi phục, hắn đã làm tốt đối mặt 100,000 thần quyền tướng chuẩn bị, dù có chết cục, cũng muốn chiến một trận, dù sao trong đạo tràng có lưu một sợi ý chí, không sợ chết. Hàn Tuyệt trong lòng thầm mắng, bàn cổ đang làm gì ăn, nói xong chỉ cần ngăn lại 10,000 thần quyền tướng liền tốt. Vì sao bây giờ còn không có xong không có, Hàn Tuyệt vừa nghĩ đến bàn cổ, trước mắt hiện ra một hàng chữ. Bàn cổ hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận, Hàn Tuyệt tiến vào trong mộng cảnh, đồng thời hắn tại trong nhục thân giữ lại một nửa ý chí, để phòng thần quyền tướng lần nữa đột kích,

lại bị Hàn Tuyệt một kiếm tru sát, ngay cả thiên đạo biên giới đều không có đụng phải. Đến thiên đạo trước đó, Thánh Chân Võ Phật xác thực đối với Hàn Tuyệt ôm lấy chờ mong, chỉ là không có nghĩ đến Hàn Tuyệt không chỉ có là ngăn trở 10,000 thần quyền tướng, còn một kiếm đem bọn hắn tru sát, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thánh Chân Võ Phật sống lâu như vậy, hay là lần đầu như vậy rung động, hắn đối với Hàn Tuyệt cũng sinh ra khó tả kính sợ. Gia nhập thiên đạo, có lẽ là đại cơ duyên. Lúc trước Hàn Tuyệt đối với hỗn độn gọi Hàn, hắn cũng nghe được rõ ràng, bây giờ kiếp nạn giải trừ, thiên đạo tất nhiên nhất phi trùng thiên, thậm chí trở thành hỗn độn phồn vinh nhất cường thịnh chi địa. Hắn càng nghĩ càng kích động, trên mặt rốt cục nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Xích Hà thiên khung, vô biên biến cả, một đạo lóng lánh quang mang thân ảnh đứng ở trật tự thánh mẫu trên đầu vai. Ngàn vạn năm về sau, kẻ này tất nhiên mạnh hơn, ngươi có chắc chắn hay không? Trật tự thánh mẫu hỏi. Quang mang thân ảnh khẽ nói, cho hắn ngàn vạn năm thì như thế nào? Tư chất của hắn là lợi hại, có thể đạt tới đến đại đạo chí thượng cảnh, muốn tại ngàn vạn năm bên trong đuổi kịp ta, ngươi cảm thấy khả năng? Sở dĩ định ra ước này, chỉ vì thần quyền tướng xác thực không làm gì được thiên đạo. 20,000 số lượng đã là cực hạn, ta còn bỏ ra cái giá không nhỏ, nếu bàn cổ cho ta bậc thang, ta tự nhiên đến hạ. Trật tự thánh mẫu hỏi, trong ngàn vạn năm, ngươi đem như thế nào để hắn ứng chiến? Quang mang thân ảnh nói, ngươi hãy nhìn kỹ, hắn sẽ ứng chiến. Bây giờ hỗn độn ma thần đã trừ, chỉ còn lại có rải rác mấy vị, vì thôi động đại đạo lượng kiếp, sẽ có người có đại khí vận mới hoành không xuất thế. Ta sẽ vì thần uy thiên thánh tạo thế, để hắn tại trong ngàn vạn năm cũng không thể an tâm tu luyện. Về phần ngày quyết chiến, ta đã tính toán kỹ, hắn nhất định phải chiến, hắn cũng sẽ chết rất thảm. Tam thập tam tầng thiên ngoại, càn khôn điện, chư thánh vẫn tụ tập ở đây, Huyền Đô Thánh Tôn đã để lão Đam Tránh Hiềm Nghi rời đi, Ẩn Môn Thánh Nhân thấy vậy cũng đi theo rời đi, chỉ còn lại có Thiên Đạo Thánh Nhân. Huyền Đô Thánh Tôn liếc nhìn Thánh Nhân, chậm rãi mở miệng nói, chư vị, thiên đạo kiếp nạn còn chưa kết thúc, Hàn đạo hữu nói tới ngàn vạn năm kỳ hạn, chư vị hẳn là đều nghe được, tiếp xuống chúng ta muốn làm chính là vì Hàn đạo hữu tạo thế, lớn mạnh thiên đạo. Trận chiến này đã chứng minh, thần quyền tướng phía sau chính là thần linh chi thủ, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, không có khả năng luôn dựa vào lấy Hàn đạo hữu. Chư thánh gật đầu, trận chiến này, bọn hắn dù chưa xuất thủ, nhưng thật to tăng trưởng thiên đạo lực ngưng tụ, mắt thấy Hàn Tuyệt một kiếm tru sát 20,000 thần quyền tướng, đạo tâm của bọn họ đến nay còn kích động lấy, không cách nào bình tĩnh trở lại, nhất định, từ hôm nay, thiên đạo xem như triệt để độc lập với hỗn độn, như là đã đắc tội, quản chi cái gì, không sai, dù sao thiên đạo xưa nay không dựa vào hỗn độn, đại đạo thần linh tính là gì, liền biết ở sau lưng giở trò, thần quyền tướng khiến cho hỗn độn lòng người bàng hoàng, chúng ta có thể tận lực khuyết đại, nói thần quyền tướng chính là đại đạo thần linh nắm giữ lực lượng, đại đạo thần linh tùy ý làm bậy, trước đó là hỗn độn ma thần, về sau tất nhiên còn có mặt khác đại năng gặp nạn, nghĩ biện pháp đem đại đạo thần linh dựng nên thành hỗn độn nguy hại, ta cảm thấy có thể thực hiện, mặt khác đến tuyên dương thần uy thiên thánh cường đại, thần uy thủ thiên đạo, vô địch thần quyền bên trên, như thế nào? Các thánh nhân bắt đầu nghiên cứu thảo luận, lần này Huyền Đô Thánh Tôn không có trực tiếp định ra kế hoạch, để tất cả thánh nhân tham dự, nhìn qua trong điện náo nhiệt, Huyền Đô Thánh Tôn cảm xúc bành trướng, hắn phảng phất nhìn thấy thiên đạo quật khởi cảnh tượng, cuối cùng sẽ có một ngày, thiên đạo sẽ trở thành hỗn độn trung tâm. Huyền Đô Thánh Tôn tại hỗn độn cũng coi như có kiến thức, bây giờ hỗn độn thật đúng là không có mấy người có thể là Hàn Tuyệt đối thủ, xem như thần linh chi thủ, Hàn Tuyệt không phải mạnh nhất, cũng là hỗn độn thứ hai, huống hồ thần linh chi thủ nếu thật là có thế thắng Hàn Tuyệt, vì sao muốn định ra ngàn vạn năm kỳ hạn? Huyền Đô Thánh Tôn càng nghĩ càng hưng phấn, đối với Hàn Tuyệt kính sợ càng sâu, hắn hạ quyết tâm muốn vĩnh viễn đi theo Hàn Tuyệt. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt ngồi xuống trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, hắn tại xem trận chiến này quá trình, phục bằng lời nói của chính mình, hắn đã ngụy trang thành không để ý thiên đạo tồn vong lỗ mãng hình tượng, cũng không biết nguyên sinh tổ thần cùng hỗn độn vô thức có tin tưởng hay không, mặc kệ như thế nào, ngàn vạn năm kỳ hạn cũng coi như một cái giảm sóc, ngàn năm sau, Hàn Tuyệt thực lực tất nhiên sẽ đổi mới giai tầng, bất quá trong này có bàn cổ cản trở tại. Nếu như hắn là thần linh chi thủ, há có thể chờ ngàn vạn năm, lại cuồng vọng cũng không có khả năng, dù sao Hàn Tuyệt đã thể hiện ra thực lực, nguyên sinh tổ thần đối với hắn hay là lục tinh độ cừu hận, tìm một cơ hội nguyền rủa tên này, không có khả năng là hiện tại, dễ dàng bại lộ thân phận, chờ cái trăm vạn năm, liền có thể chú hắn. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, sau này nếu là lại xuất hiện thiên đạo linh thạch, hắn nhất định phải hướng ách vận thư bên trên cường hóa, theo ách vận thư càng ngày càng mạnh, hắn tin tưởng chỉ cần ách vận thư đủ mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể không nhìn hết thảy trở ngại. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, khiêu chiến 100,000 đại đạo chí thượng cảnh ngu kiếm thần thánh. Một trận mô phỏng thí luyện về sau, hắn tỉnh táo rất nhiều, ý thức được chính mình nhỏ yếu cùng cực hạn, một viên lòng nóng nảy đi theo bình phục, tâm như chỉ thủy dưới, hắn bắt đầu tu luyện. Phong quang đằng sau, hay là phải nỗ lực tu luyện, Hàn Tuyệt muốn trở nên mạnh hơn, một mực mạnh lên, phải gìn giữ loại này vô luận xuất hiện mạnh cỡ nào địch nhân, hắn luôn có thể càng hơn một bậc trạng thái. Bất cứ chuyện gì đều có lừa gạt tính, nhưng tu luyện sẽ không, chỉ cần cố gắng, liền có thể cải biến hết thảy. Lờ mờ vũ trụ, vô số sao băng trải rộng, một viên sao băng phía trên, lần lượt từng bóng người ngồi xuống ở đây, trong đó liền có Lý Đạo Không, Tỳ Thiên Lão Tổ, Thạch Độc Đạo. Tỳ Thiên Lão Tổ từ từ mở mắt, mở miệng nói, thần quyền tướng diệt, chúng ta xem như sống qua một kiếp. Nghe vậy, tất cả mệnh nhao nhao mở mắt, từ khi sơ mệnh Hắc Tôn vẫn lạc về sau, mệnh thế lực trắng bắt đầu, lại gặp phải thần quyền tướng hoành hành, không thể không tránh nhảy lên, từng cái trong lòng bất an, thậm chí tuyệt vọng, bọn hắn không thể thoát khỏi định kiếp mệnh giả thân phận, đã có mệnh bị thần quyền tướng tru sát, bọn hắn ở đâu là 10,000 thần quyền tướng đối thủ, chỉ có thể một mực tránh. Lý Đạo Không nhìn về phía Tỳ Thiên Lão Tổ, ánh mắt lấp lóe, hắn đã từ vạn giới chiếu ảnh bên trong biết được thiên đạo tình hình chiến đấu, trong lòng vô cùng kích động, bắt đầu thổi a, dùng sức thổi. Lý Đạo Không yên lặng nghĩ đến, Tỳ Thiên Lão Tổ nói, 10,000 thần quyền tướng giết tới thiên đạo, bị thiên đạo thần uy thiên thánh tru sát, lúc trước thanh âm các ngươi hẳn là cũng nghe được, cũng không phải là cuồng ngôn, thần uy thiên thánh không chỉ có tru sát 10,000 thần quyền tướng, đằng sau lại xuất hiện 20,000 thần quyền tướng, vẫn bị thần uy thiên thánh một kiếm giết chi, oanh, hơn 10 vị mệnh tất cả đều kích động lên, thậm chí đứng dậy, toàn thân run rẩy. Thật chứ, thiên đạo lại ra nhân vật như vậy, nghe nói trước đó đại đạo thần linh tập kích thiên đạo, cũng bị thần uy thiên thánh tru sát, cái này thần uy thiên thánh quá uy phong, như là ngày xưa bàn cổ, há lại chỉ có từng đó a, bàn cổ phục sinh bị thần quyền tướng tru sát, thần uy thiên thánh sớm đã siêu việt bàn cổ, chính là đương thời thần thoại, thần quyền tướng không phải hỗn độn quy tắc sao, thần uy thiên thánh đã có thể không nhìn hỗn độn quy tắc, hơn 10 vị mệnh hưng phấn không gì sánh được, tán thưởng Hàn Tuyệt, mặc dù bọn hắn không biết thần uy thiên thánh, nhưng thần uy thiên thánh diệt thần quyền tướng, tương đương với giải cứu bọn hắn tự nhiên cao hứng. Nói đến, thần uy thiên thánh cùng mệnh cũng có khúc mắc, bất quá không có quan hệ gì với bọn họ. Tỳ Thiên Lão Tổ nói, thần quyền tướng không có, nhưng tiếp xuống mệnh còn phải chú ý cẩn thận, ta sẽ lại tính toán sau, cũng nên một lần nữa phát triển mệnh thế lực. Về phần thần uy thiên thánh, kể từ hôm nay, mệnh coi như khuyên thiên đạo một cái nhân tình, ngày sau tận lực không nên đắc tội, chúng ta cũng không phải đại đạo thần linh trong miệng tồn tại tà ác, chúng ta chỉ là muốn lật đổ hỗn độn cái này không chịu nổi mà mục nát quy tắc. Lời nói này nghe được hơn 10 vị mệnh gật đầu, Lý Đạo Không lộ ra dáng tươi cười, Thạch Độc Đạo cũng lộ ra dáng tươi cười, không hổ là hắc ám cấm chủ, thật lợi hại, hai cái thân phận đều đứng thẳng, thủ đoạn cũng là khó lường. Thạch Độc Đạo sùng bái nghĩ đến, Lý Đạo Không liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi cười cái gì, như thế sợ chết, vậy ngươi cười cái gì, thần uy thiên thánh thế nhưng là ta môn chủ, ta đương nhiên giống như vinh yên, ha ha, ngươi cũng phản bội ẩn môn, còn quan vinh cái gì, đó là bất đắc dĩ. Thạch Độc Đạo lười nhác cùng Lý Đạo Không kéo, ngươi điểm này quan hệ cũ có thế cùng ta so, hắc ám cấm chủ thế nhưng là nhất tán thành tư chất của ta, Thạch Độc Đạo âm thầm nghĩ tới, cảm thấy mình ở trên cảnh giới cùng Lý Đạo Không hoàn toàn khác biệt, Lý Đạo Không tự cho là tại tầng thứ hai, mà hắn cao hơn, hắn đã sớm nhìn ra, Lý Đạo Không là thần uy thiên thánh nội ứng, nhưng hắn cùng hắc ám cấm chủ quan hệ, Lý Đạo Không không biết được, điều này nói rõ cái gì, nói rõ ở trong mắt hắc ám cấm chủ, hắn mới là thân tín, Lý Đạo Không chỉ là một viên bình thường nhất quân cờ thôi, Tỳ Thiên lão tổ nói, chuẩn bị rời đi, nếu mệnh rắn mất đầu, vậy chúng ta liền một lần nữa khống chế mệnh, bây giờ hỗn độn ma thần đều vẫn lạc, hỗn độn cũng coi như yên tĩnh lại, đây là mệnh cơ hội, thiên đạo một trận chiến, thần uy thiên thánh tên tại hỗn độn nhấc lên một cơn lốc, nó đầu ngọn gió kéo dài không suy, hỗn độn cách cục cũng bởi vậy cải biến, thần quyền tướng tru sát hơn 10 vị hỗn độn ma thần, ảnh hưởng sâu xa, tương đương với đem hơn phân nửa đại đạo thánh nhân tru sát, thế lực nó càng là bộ rễ phức tạp, liên quan đến cực lớn, thần uy thiên thánh nhẹ nhõm trấn áp 10.000 thần quyền tướng, biểu thị thiên đạo quật khởi, mà lại là không thể rung chuyển bá chủ, chỉ cần có thần uy thiên thánh, thiên đạo chính là hỗn độn thế lực tối cường, trong lúc nhất thời, hỗn độn chúng sinh ánh mắt rơi vào thiên đạo bên trên, theo thời gian trôi qua, nếu như thiên đạo không tiếp tục gặp được hỗn độn quy tắc tập kích, vậy sẽ có đại lượng người tu hành gia nhập thiên đạo, có thể đề phòng hỗn độn quy tắc địa phương, cái này không phải liền là thánh địa, cứ như vậy, mỗi năm đi qua, 000 năm thoáng qua tức thì, trong đạo quán, Hàng Tuyệt mở to mắt, trên mặt tươi cười, tu vi lại có tăng trưởng, hồng môn giới khuếch trương gần như gấp đôi, bất quá hắn luôn cảm thấy kém chút cái gì, chủ yếu là hồng môn giới quá mức trống trải, hẳn là chính mình sinh sôi sinh linh, hồng môn chi khí mặc dù ảo diệu vô tận, có thể sinh sôi hỗn độn ma thần, nhưng trước mắt còn chưa chân chính một mình sáng tạo ra hỗn độn ma thần. Hàng Tuyệt nghĩ nghĩ, hắn thiếu tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực, bảy đại chí cao quy tắc bên trong cường đại nhất quy tắc, có thể sáng tạo hết thảy. Bảy đại quy tắc bên trong thiếu nhất không được tạo hóa. Hàng Tuyệt dương mắt nhìn về phía 3000 đại đạo phía trên. Cái kia cao cao tạo hóa quy tắc là thần bí như vậy, vĩ đại như vậy, khiến cho người tâm trí hướng về. Chỉ là nhìn một hồi, Hàng Tuyệt tâm liền kém chút đắm chìm vào. Hắn lâm vào trong suy tư, thái dịch tự tại pháp tướng ẩn chứa 3000 đại đạo chi lực, có thế trước mắt vẫn chưa lĩnh ngộ ra tạo hóa ma thần, sáng tạo ma thần ngược lại là có, lúc trước hắn thử qua đem sáng tạo đại đạo dung nhập hồng môn giới bên trong, kết quả rất nhanh liền bị hồng môn chi khí bao phủ, căn bản là không có cách sáng tạo ra sinh linh, sáng tạo cùng tạo hóa, nhìn như kém một chữ, kỳ thực khác biệt cực lớn, Hàng Tuyệt có loại dự cảm, hắn muốn không ngừng mạnh lên. Hồng môn giới không có khả năng trống không, hỗn độn vô thức không tại hỗn độn, hẳn là hỗn độn chính là hỗn độn vô thức sáng tạo thế giới. Hàng Tuyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỗn độn là do ai sáng tạo? Hàng Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, cần khấu trừ 1 tỷ ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Đắt như thế, sáng tạo đạo giả cũng mới 10 triệu ức năm a, gấp trăm lần giá trị bản thân, hắn lập tức lựa chọn tiếp tục, đệ cửu hỗn độn, tu vi không biết, hồng môn chi linh. Hỗn độn người khai sáng, không thể nói tên, không nhận bất luận cái gì quy tắc ảnh hưởng, hồng mông từng sinh ra 9 vị hồng mông chi linh, trước 8 vị thất bại, đệ cửu hỗn độn thành công mở hỗn độn, chính thành là hỗn độn cực số, ẩn chứa ý nghĩa đặc thù. Hồng mông còn có sinh linh, không phải chỉ có hồng mông ma thần sao, hay là ta nghĩ lầm rồi, Hàng Tuyệt chỉ thấy trước mắt nhắc nhở, trong đầu nhưng không có hiện ra đệ cửu hỗn độn thân ảnh. Cũng không biết tên này còn sống hay không, đệ cửu hỗn độn có thể đạt tới đến sáng tạo chúa tể cảnh, Hàng Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, sáng tạo đạo giả phía trên chính là sáng tạo chúa tể cảnh, trước đó hỏi qua, không có sáng tạo chúa tể tồn tại, nhưng thời gian cũng trôi qua một đoạn thời gian, có lẽ có biến hóa, cần khấu trừ 1 tỷ ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có. Vậy là tốt rồi, đồng thời cái này cũng chứng minh đệ cửu hỗn độn còn sống. Hàng Tuyệt bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, hẳn là hỗn độn thần minh không dám tự mình can thiệp hỗn độn, chính là bởi vì đệ cửu hỗn độn tồn tại. Hỗn độn thần minh nói đến lợi hại, có thế sao có thể cùng sáng tạo hỗn độn đệ cửu hỗn độn so? Hàng Tuyệt trong lòng hỏi thăm, đệ cửu hỗn độn phải chăng ước thúc hỗn độn thần minh đối với hỗn độn can thiệp, cần khấu trừ 1 tỷ ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có. Vậy liền nói thông được. Hàng Tuyệt trong lòng bỗng nhiên không có áp lực, còn có cường đại hơn đệ cửu hỗn độn tồn tại sao, cần khấu trừ 1 tỷ ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, tạm thời không có. Hàng Tuyệt mặt lộ dáng tươi cười, trần nhà rốt cục lộ mặt, chờ lão tử đạt tới sáng tạo chúa tể, ta chính là trần nhà mới, đến lúc đó, hỗn độn hồng mông mặt ta du lịch, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai dám đắc tội ta, cũng không nhìn chỗ dựa, trực tiếp diệt đi. Hàng Tuyệt trong lòng hiện lên vô hạn chờ mong, hắn điều ra bưu kiện xem xét, không biết gần nhất vòng bằng hữu nóng không náo nhiệt, đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, kích 899220003. Đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, kích 790983211. Hảo hữu của ngươi Lão Đam gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, kích 900283924. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, kích 800879326. Đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân lan truyền Phật Đạo, khí vận tăng lên. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế sáng tạo bất cường thần linh, khí vận suy yếu. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải mệnh tập kích, kích 572. Con của ngươi Hàng Thác đến đại năng thần bí chỉ điểm. Lại bắt đầu náo nhiệt, Hàng Tuyệt nhìn thấy bị đánh ba huynh đệ biến thành bốn huynh đệ, không khỏi vì Lão Đam mặc niệm, ngươi vì sao muốn đi theo ba tên này? Hàng Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, đối với Lão Đam càng thêm thuận mắt. Lần trước tại Càn Khôn Điện, Lão Đam biểu hiện được rất điệu thấp, mặc dù thần quyền tướng đột kích, cũng không có nghĩ đến trốn, để hắn có chút thuận mắt. Hắn cũng hiểu biết Lão Đam mục đích, chính là nhìn trúng Đạo Chí Tôn ba người tư chất. Đối với cái này, Hàng Tuyệt mở một con mắt nhắm một con. Trên con đường tu hành, phần lớn đều có sư phụ, quý nhân, phù đạo giả các loại. Hàng Tuyệt cũng không sợ Đạo Chí Tôn ba người bị đào đi, bản thân liền là nuôi thả. Hàng Tuyệt tiếp tục nhìn xuống đi, lúc trước trở về đồ tử đồ tôn lại đi ra ngoài. Bất quá Phật giới, đại đạo chi tháp, hồng duyên thiên địa còn tại thiên đạo phụ cận, đã có thiên đạo khí vận, cứ thế mãi, sớm muộn dung nhập trong thiên đạo. Hàng Tuyệt xem hết bưu kiện về sau, báo mộng cho Hoàng Tôn Thiên, quá lâu không có liên hệ, hắn đến quan tâm một chút. Miễn cho Hoàng Tôn Thiên thay lòng đổi dạ hoặc là thụ ủy khuất. Mộng cảnh là năm đó Ngọc Thanh Tông 18 ngọn núi trước. Hoàng Tôn Thiên mở mắt, nhìn thấy là Hàng Tuyệt, liền vội vàng hành lễ. Chủ nhân, ngài quá lợi hại, đây chính là 10.000 thần quyền tướng A, tương đương với 10.000 đại đạo thánh nhân. Nghe nói về sau còn ra hiện 20.000 thần quyền tướng. Việc này tại hỗn độn đã truyền ầm lên, ngài đã là mạnh nhất hỗn độn ma thần. Thậm chí có lời nghị luận ngài là hỗn độn người mạnh nhất. Hoàng Tôn Thiên hưng phấn nói, ngữ khí kích động, hỗn độn người mạnh nhất. Hàng Tuyệt nghe được mừng thầm, mặt ngoài bất động thanh sắc, nói, hành động bất đắc dĩ thôi, gần đây trải qua như thế nào, có cần ta địa phương sao? Hoàng Tôn Thiên vội vàng nói, như thế nào cần ngài hỗ trợ, ta có thế có hôm nay, toàn bằng ngài, nếu không lúc trước liền chết tại phàm giới, ngài làm việc liền có thể cho ta vô số dẫn dắt. Ngài liền tọa trấn thiên đạo tốt, ta sớm muộn giúp ngài cầm xuống mệnh, đợi ta trở thành mệnh chủ, liền có thể vì ngài cống hiến càng nhiều. Hắn bắt đầu nói lên gần đây gặp phải, càng nói càng hăng hái. Hàng Tuyệt chăm chú nghe, Hoàng Tôn Thiên cố sự cũng xác thực truyền kỳ. Hàng Tuyệt cảm thấy so với chính mình đặc sắc nhiều, từ một tên tù binh dần dần biến thành mệnh thế lực bên trong cầm quyền tồn tại, còn truyền thừa định kiếp mệnh giả khí vận thần thông. Mặc dù trên đường đi có quý nhân đề bạc, nhưng này cũng là Hoàng Tôn Thiên tranh thủ tới. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ vì ngài đánh xuống thật to lĩnh vực, vì thiên đạo khai cương khoách thổ. Hoàng Tôn Thiên vung tay áo nói ra, một mặt tự tin, cùng ban đầu ở tiệc giáo hắn tưởng như hai người, đêm khuya tạc đạn. Đối mặt Hoàng Tôn Thiên tự biên tự diễn, Hàng Tuyệt khẽ nhíu mày. Hoàng Tôn Thiên chú ý tới nét mặt của hắn biến hóa, lúc này im miệng, còn chưa chờ Hàng Tuyệt nói chuyện, hắn liền bắt đầu tự xét lại. Chính mình chỗ nào nói sai, Hàng Tuyệt ý vị thâm trường nói, vô luận thân ở cỡ nào cao vị, có được như thế nào thành tựu, vĩnh viễn phải khiêm tốn, bảo trì khiêm tốn, cẩn thận, năm đó ở thế gian, ngươi chính là bành trướng, vừa rồi đi hướng mạt lộ, mà trong những năm này, ngươi một mực như dẫm trên băng mỏng, có lẽ mệt mỏi, nhưng đây chính là ngươi thành công mấu chốt, ngươi nhìn lại ta chưa từng kiêu ngạo qua. Hoàng Tôn Thiên nghe được xấu hổ, hắn quả thật bị đánh thức, suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại xác thực tung bay, đối với người đối với sự tình đều có loại cao cao tại thượng tư thái, quên đi thủ hạ ý nghĩ, đối đãi phía trên cũng không có lấy trước kia giống như cân nhắc chu toàn. Hoàng Tôn Thiên vội vàng nói, thuộc hạ xác thực quá mức kiêu căng, đa tạ chủ nhân ngài nhắc nhở, ta lúc trước cam đoan nhất định sẽ làm đến, nhưng ta sẽ không lại đem chuyện này treo ở trên miệng, ta sẽ dùng hành động thực tế chứng minh. Lời nói này đến có chút trình độ, đã hạ cam đoan, cũng chân thành tiếp nhận Hàng Tuyệt phê bình, dù sao Hàng Tuyệt nghe được thật thoải mái,

coi như không nhớ rõ việc này. Bất tri bất giác, Hàn Tuyệt bế quan thời gian biến thành một lần 10 vạn năm, lại là 10 vạn năm đi qua. Trong thời gian này, Hàn Tuyệt cảm nhận được thiên đạo ngoài có chiến đấu ba động, bất quá kết thúc rất nhanh, cũng không có nguy hại đến thiên đạo, cho nên hắn liền không có quan tâm quá nhiều. 0005 kỳ hạn đến về sau, hắn đúng giờ mở to mắt, khoảng cách chứng được đại đạo chí thượng đã qua hơn 600.0005, nhưng hắn khoảng cách đại đạo chí thượng trung kỳ, vẫn không nhìn thấy manh mối. Hàn Tuyệt trước nhìn về phía thiên đạo phụ cận, lúc trước chiến đấu sớm đã kết thúc, phụ cận cũng không có khả nghi khí tức, cũng không có bất luận cái gì chiến đấu dấu vết lưu lại, hết thảy nhìn rất bình thường, phảng phất không có trải qua chiến đấu. Hắn bấm ngón tay tính toán, biết được là Ngưu Kiếm Thần Thánh xuất thủ, tru sát người đột kích, hắn lập tức mất đi hứng thú, hắn đem ánh mắt nhảy đến hỗn độn phía trên, bắt đầu quan trắc trước đó chính mình ném ra ngoài tinh thần vũ trụ. Vùng vũ trụ này đã diễn hóa ra cùng Hàn Tuyệt tuổi thọ một dạng nhiều tinh thần, lít nha lít nhít, hình thành từng mảnh lớn nhỏ không đều tinh thần vòng xoáy, sáng chói huyển lệ, tạo hóa quy tắc còn tại liên tục không ngừng tẩm bổ vùng vũ trụ này. Tinh hà ở giữa xuất hiện các loại linh khí, tinh thần bắt đầu lưu động, dần dần có sinh khí. Hàn Tuyệt bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, đem đạo tràng thứ ba xây dựng ở vùng vũ trụ này. Dù sao Hàn Tuyệt bây giờ đã không cần địa điểm ẩn núp mới, đến lúc đó trực tiếp tại đạo tràng thứ ba cảm ngộ tạo hóa chi lực, há không càng đẹp. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt trực tiếp hạ quyết tâm, hắn trước báo mộng cho Lưu Bị. Mộng cảnh là trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở miệng nói, không cần tìm, trở về đi. Lưu Bị mở mắt, ngẩng người, không tìm. Lưu Bị vẻ mặt cầu xin hỏi, Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, ngươi thế nào? Lưu Bị chi chi ngô ngô nói, ta bị nhốt rồi. Hàn Tuyệt hỏi, là ai? Không rõ ràng. Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn. Mộng cảnh giải trừ về sau, Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, vây khốn Lưu Bị tồn tại thần bí, ta có thể hay không miễu sát hắn, cần khấu trừ 400 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Cái này, quá yếu đi. Hàn Tuyệt vô ý thức liền muốn co nhẹ, nhưng nghĩ nghĩ, hay là ổn một tay, tiếp tục, có thế. Hàn Tuyệt thầm mắng, chính mình thật sự là sợ, cái này có cái gì tốt ổn. Hắn bắt đầu chờ đợi Lưu Bị thi triển thỉnh thần thuật, mặc kệ như thế nào, Lưu Bị cho hắn mệnh lệnh nơm nớp lo sợ, không có công lao cũng có khổ lao, Hàn Tuyệt cũng không thể để hắn thụ khi dễ. Trong đạo quán một mực có lưu Hàn Tuyệt một sợi ý chí, thuận tiện hắn ra ngoài vẫn lạc lúc, tại trong đạo quán phục sinh. Qua một hồi lâu, Hàn Tuyệt phương trước mặt mới xuất hiện vòng xoáy màu đen, Hàn Tuyệt toàn thân chí bảo kích hoạt, thần quang tuế hiện, hắn đi theo bước vào trong vòng xoáy màu đen. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn đi vào trên một viên đại địa màu đỏ hoang vu, nóng rực chi khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hàn Tuyệt một bắt được Lưu Bị khí tức liền đem hắn chuyển đến trước mặt. Lưu Bị nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức sướng đến phát rồ rồi. Hàn Tuyệt không để ý đến hắn, ánh mắt rơi vào nơi xa lưng chừng núi trên sườn núi một bóng người. Người này mọc ra ba con mắt, toàn thân tản ra khí tức tà ác. Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt không hiểu nghĩ đến tà túy chẳng lành. Các hạ vì sao vây nhốt ta phân thân? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, ngữ khí lãnh đạm. Đối phương mở ra hai mắt, ba con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, bỗng nhiên đứng dậy, đại đạo chí thượng, tốt xa lạ khí tức, trách không được ta tính không thấu người này nền móng, nếu đã tới, vậy liền đấu một trận đi, thử một chút tân chí thượng năng lực. Đối phương dùng tang thương mà âm hàng thanh âm nói ra. Hàn Tuyệt hỏi, các hạ dù sao cũng phải lưu cái danh hào a. Đối phương bình tĩnh nói, ta chính là Phong Đạo. Hắn còn chưa dứt lời dưới, Hàn Tuyệt bỗng nhiên ngưng tụ ra Thiên Cương Ma Thần pháp tướng, một quyền đánh về phía hắn. Cao vạn trượng Thiên Cương Ma Thần hướng về phía trước uốn lượn lưng, một quyền từ trên trời giáng xuống, quyền này đánh cho thật sự là quá nhanh, Phong Đạo đạo nhân trực tiếp bị lớn như núi cao nắm đấm nện vào, oanh, mặt đất sụp lún, bụi đất tung bay, bí mật mang theo vô số nham tương, ngay sau đó, cả viên tinh thần trải rộng vết rách, đi theo vỡ nát, hình thành vòng tròn khí lãng, song song khuếch trương, hư không đi theo dãy dụa kịch liệt. Hàn Tuyệt nắm lấy Lưu Bị, quay người bước vào trong vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen co vào, Hàn Tuyệt tay cầm Hồng Môn Phán Định kiếm, đứng tại vòng xoáy màu đen trước, chờ đợi vòng xoáy màu đen co vào. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cường đại khí tức đột kích, hắn lúc này huy kiếm, kiếm khí giết vào vòng xoáy màu đen, đem Phong Đạo đạo nhân nhục thân tru diệt. Lúc này, vòng xoáy màu đen đi theo biến mất, Lưu Bị thở dài ra một hơi, Hàn Tuyệt đột nhiên quay người, dùng một cái thái dịch phong ấn chưởng định trụ Lưu Bị. Hắn thánh niệm thăm dò vào Lưu Bị thể nội, đem phong đạo đạo nhân lưu lại hết thảy ấn ký tất cả đều xóa đi. Mười hơi về sau, hắn vừa rồi buông ra Lưu Bị. Lưu Bị cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn tại trong cơ thể ta động tay chân, nếu không có thể nào để cho ngươi sống lâu như thế, cũng thế, Lưu Bị lúng túng nói. Hàn Tuyệt phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra, Lưu Bị lập tức hành lễ, quay người rời đi. Phong đạo đạo nhân đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 3 sao. Hàn Tuyệt lập tức điều ra phong đạo đạo nhân ảnh chân dung. Phong đạo đạo nhân, đại đạo chí thượng cảnh trung kỳ, hỗn độn sinh linh, siêu thoát đạo giả, bởi vì ngươi thực lực kinh khủng, đối với ngươi sinh ra sợ hãi, trước mắt độ cừu hận là 3 sao. Chưa nghe nói qua, Hàn Tuyệt cũng không thèm để ý, độ cừu hận này tính không được cái gì, dù sao cũng là Lưu Bị ngộ nhập người ta đạo tràng. Hắn là một người phân rõ phải trái, lúc trước chiến đấu đã coi như là giáo huấn, cũng không thể xem người ta không vừa mắt liền diệt người ta, tu hành vô số năm cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta bây giờ rời đi thiên đạo, bị hỗn độn vô thức hoặc là đệ cửu hỗn độn tru sát, có thể hay không dựa vào trong đạo quán một sợi ý chí phục sinh. Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, tránh cho đối phương có siêu nhiên thủ đoạn, cần khấu trừ 1 tỷ ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có thế. Vậy là tốt rồi, Hàn Tuyệt lập tức nhảy ra thiên đạo, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới tinh thần vũ trụ. Hắn muốn tại tinh thần vũ trụ thành lập đạo tràng thứ 3, thuận tiện thử một chút, nếu là hắn rời đi thiên đạo, có thể hay không bị tập kích. Hàn Tuyệt hay là rất khẩn trương, dù sao bao nhiêu năm không có ngao du hỗn độn, lúc trước tối đa cũng là phân thân, đây coi như là lần thứ nhất dùng bản tôn. Hắn nhanh chóng xê dịch, mấy tức đằng sau, đi vào tinh thần vũ trụ, đây cũng là đại đạo chí thượng tốc độ, mặc dù hỗn độn vô biên bao la. Hàn Tuyệt lơ lửng tại tinh thần vũ trụ phía trên, cúi xem phía dưới vô số ngôi sao, cấp tốc tìm tới một viên ở vào vùng đất trung ương tinh thần khổng lồ rơi xuống, sau đó thành lập đạo tràng thứ 3. Đạo tràng thứ 3 xây dựng thành công. Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra dạng này một hàng chữ, đi theo hắn cảm nhận được một cổ lực lượng vô hình đem phương viên ngàn vạn dặm chi địa quay lại, ngăn cách ngoại giới khí tức, linh khí, tiên thiên chi khí bắt đầu sinh sôi, biểu thị đạo tràng sắp cùng chủ đạo tràng thứ 2 đồng bộ. Hàn Tuyệt bắt đầu xóa đi chính mình dọc đường khí tức, quỷ tích cùng giáng lâm mảnh này tinh thần vũ trụ nhân quả. Đây hết thảy đều không phải là mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng hắn có thể dùng ý chí tiến hành xóa đi. Đây cũng là vì gì đại đạo chí thượng năng thần ra quỷ không có nguyên nhân. Ta muốn biết hiện tại có thể có người phát hiện ta lại tới đây. Hàn Tuyệt hay là tại trong lòng cẩn thận hỏi thăm một câu, cần khấu trừ 1 tỷ ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Đắc như thế, Hàn Tuyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn lựa chọn tiếp tục, không có. Không có, ngươi còn chụp nhiều như vậy tuổi thọ. Hàn Tuyệt tức giận đến mắng ra miệng, làm sao hệ thống chỉ là hệ thống, không cùng hắn giao lưu. Nghĩ lại, Hàn Tuyệt nghĩ thông suốt, khả năng trong lòng của hắn nghĩ đến đệ cửu hỗn độn, vấn đề này tương đương với đang hỏi đệ cửu hỗn độn có phát hiện hay không hắn. Chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Đạo tràng thứ 3 đã thành lập tốt, mặc dù linh khí còn tại vững bước tăng lên, nhưng đạo tràng phòng ngự trận pháp đã cùng chủ đạo tràng một dạng. Hàn Tuyệt tại đạo tràng phạm vi bên trong tìm tới một ngọn núi, ở trên đỉnh núi kiến tạo đạo quán, chỉ là phất tay sự tình. Tòa đạo quán này cùng trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đạo quán nói chung giống nhau, chỉ là bên trong không có cái bàn giường, không gian đơn sơ, hắn ngồi tĩnh tọa ở trên mặt đất, bắt đầu cảm ngộ mảnh này tinh thần vũ trụ. Hắn thử đi bắt tạo hóa chi lực, bỏ ra mấy canh giờ, Hàn Tuyệt vẫn không có pháp từ tạo hóa chi lực bên trong thu hoạch được cảm ngộ, nhưng hắn cũng không vội, cái này cần thời gian. Hắn dự định từ nay về sau liền đợi tại đạo tràng thứ 3 tu luyện, đạo tràng thứ 3 liền xem như hắn chỗ tu hành, sẽ không lại thả người. Thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, hắc ám hư không, một bóng người ngay tại phi nhanh, chính là lúc trước trong tay Hàn Tuyệt ăn phải cái lỗ vốn phong đạo đạo nhân. Đạo tràng bị hủy, phong đạo đạo nhân không thể không đổi chỗ khác tu luyện, hắn đã ở trong hỗn độn ghé qua mấy vạn năm, phong đạo đạo nhân 3 con mắt liếc nhìn 4 phương 8 hướng, phía trước xuất hiện sáng ngời, rút ngắn khoảng cách nhìn lại, đúng là một gốc thương thiên đại thụ, nhánh cây rắc rối phức tạp, trên mỗi một cây nhánh cây đều ngậm lấy một vùng vũ trụ, tinh hà sáng chói như vòng xoáy, phóng nhãn quét tới, trên cây nói ít có ngàn vạn vũ trụ, trong mỗi một phiến vũ trụ càng là ẩn chứa vô số ngôi sao. Phù Tang Thụ, thoát đi thiên đạo đã có một đoạn thời gian, Phù Tang Thụ đã xưa đâu bằng nay, toàn thân tản ra cổ lão tuế nguyệt khí tức, dưới tàn cây càng là tụ tập vô số thiên thạch, ẩn ẩn có ngưng tụ thành đại lục xu thế. Phong đạo đạo nhân cấp tốc bay tới, rơi vào Phù Tang Thụ trước, hắn đánh giá Phù Tang Thụ, như có điều suy nghĩ. Phù Tang Thụ thân cây có chút rung động, không nghĩ tới rất khẩn trương, cây nhỏ, không cần lo lắng, ta ngay tại ngươi phụ cận tu luyện, lĩnh hội ngươi tuế nguyệt, thời không quy tắc, nếu là có địch nhân, ta cũng sẽ giúp ngươi. Phong đạo đạo nhân mở miệng nói, thoại âm rơi xuống, hắn cũng mặc kệ Phù Tang Thụ, rơi vào dưới cây một khối thiên thạch khổng lồ bên trên, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Phù Tang Thụ đi theo bình tĩnh trở lại, từ đầu đến cuối, Phù Tang Thụ đều không có mở miệng. Tuế nguyệt như thoi đưa, 200.0005 cấp tốc đi qua, thiên đạo đã rực rỡ hẳn lên, đầu thứ ba hỗn độn thiên lộ đã trong sáng tạo, tiên giới hiện lên vô số thiên kiêu, liền ngay cả chư thiên phàm giới cũng bắt đầu quật khởi, xếp hạng thứ nhất tán thiên giới đã không kém hơn thiên đạo khởi động lại trước tiên giới, tam thập tam tầng thiên ngoại, mỗi một tòa thánh nhân đạo tràng trước đều có cầu đạo giả thân ảnh, phi thường náo nhiệt, cũng không sợ quấy rầy thánh nhân, bởi vì các thánh nhân đều rất khai sáng. Muốn che đậy ngoài đạo tràng thanh âm chỉ là nhất niệm thôi. Bất Chu cung bên trong, Hàn Ngọc cùng Long Hạo, Tần Linh đang tĩnh tọa nói chuyện phiếm. Long Hạo cười nói, gần nhất thiên đạo thế nhưng là xuất hiện không ít thiên kiêu, thánh tôn tựa hồ chuẩn bị đẩy ra mới thái cổ thập hiền, các ngươi không đi chiêu thu đệ tử. Hàn Ngọc nói, không cần, ta thích thanh tĩnh. Tần Linh nhếch miệng cười nói, sư tổ có ta là đủ, về phần ta, không nhìn trúng những hậu bối kia. Mục tiêu của ta cao hơn, cũng không chỉ là thánh nhân, ta muốn truy đuổi thần uy thiên thánh, thành thánh về sau, hắn liền nhớ tới đến, tại hắn lịch kiếp lúc gặp phải thần cung quý nhân chính là thần uy thiên thánh, để hắn mỗi lần nhớ tới, trong lòng đều rất ấm, thần uy thiên thánh cỡ nào thân phận, cỡ nào địa vị, còn có thể trong lúc cấp bách bỏ ra chút thời gian đến chiếu cố hắn, cái này không phải liền là coi trọng, Hàn Tuyệt một kiếm tru sát 20.000 thần quyền tướng tràn cảnh đến nay còn rung động hắn, thúc giục lấy hắn cố gắng tu luyện, cố gắng đuổi theo, liền ngươi, còn muốn đuổi kịp sư phụ ta, Long Hạo lắc đầu bật cười, Tần Linh ngạo nghễ nói, ta tin tưởng ta tư chất, Long Hạo giống như cười mà không phải cười, năm đó hắn cũng tâm cao khí ngạo như vậy, không chỉ là hắn, ẩn môn thiên kiêu khác cũng là như thế, đáng tiếc, hiện thực tàn khốc nói cho bọn hắn, Hàn Tuyệt tư chất là đuổi không kịp, Long Hạo cười nói, đã như vậy, vậy các ngươi phải giúp ta, ta để mắt tới một tên thiên kiêu, trước mắt ngay tại địa tiên giới, trước đó còn ở trong luân hồi không gian xông xáo qua, luân hồi tiên đế đã là thiên đạo thánh nhân, nhưng tên này rất ít cùng thánh nhân giao tế, các ngươi cùng ta cùng nhau đi bái phỏng hắn đi, Hàn Ngọc do dự một chút, khẽ gật đầu, Tần Linh tự nhiên không có ý kiến, Tam Thánh lập tức đứng dậy đi ra cung điện, ven đường đi ngang qua một tên nữ tử áo xanh. Tần Linh hướng nàng khẽ gật đầu, nữ tử áo xanh nhìn về phía Hàn Ngọc, hỏi, tiền bối, ngài muốn đi đâu đây, ta cùng ngài, Hàn Ngọc lườm nàng một chút, khẽ gật đầu, Long Hạo như có điều suy nghĩ, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, đây chỉ là thánh nhân đi lại một cái ảnh thu nhỏ, theo thiên đạo thánh nhân càng ngày càng nhiều, thánh nhân quan hệ trong đó cũng không có dĩ vãng như vậy thân mật, bắt đầu có riêng phần mình vòng nhỏ, thánh nhân đứng đầu vẫn là Huyền Đô Thánh Tôn, thần uy thiên thánh thì là truyền thuyết, thánh nhân bình thường cũng không dám quấy rầy, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, thiên đạo phía sau là ai tại chống đỡ, theo thiên đạo càng ngày càng mạnh, cùng hỗn độn liên hệ cũng càng ngày càng nhiều, rất có trở thành vùng này hỗn độn lĩnh vực ở trung tâm, ở trong đó tự nhiên có thần bào đạo nhân trợ giúp, ẩn môn bên trong có Lý Huyền Áo, Hàng Đọa Thiên quản lý, bình thường cũng không dám quấy rầy Hàng Tuyệt tại đạo tràng thứ ba tu luyện được rất thư thái. Hắn lần nữa cảm nhận được tuế nguyệt tĩnh hảo, không có một gợn sóng, thật hy vọng về sau cứ như vậy, để hắn an tâm tu luyện tới sáng tạo đạo giả cảnh. 0005 đi qua, hồng mông giới đã khuếch trương gấp đôi, Hàn Tuyệt cũng cảm ngộ đến tạo hóa quy tắc, bởi vì cực nguyên đại đạo ẩn chứa 3000 đại đạo chi chí lý, đối với tạo hóa quy tắc cũng có bao dung, cho nên hắn tu luyện được rất thuận, bất quá tạo hóa quy tắc quá mức phức tạp, còn cần dài đằng đẵng thời gian đi lĩnh hội. Mới có thể triệt để nắm giữ. Một ngày này, Hàn Tuyệt mở to mắt, xem xét bưu kiện. Từ khi hỗn độn ma thần phần lớn bị diệt về sau, hỗn độn rất bình tĩnh, Tà Thiên Đế cũng không có khắp nơi chinh chiến, chỉ có Đạo Chí Tôn bốn người khắp nơi bị đánh. Hàn Tuyệt bỗng nhiên bị một đầu bưu kiện hấp dẫn lực chú ý. Con của ngươi Hàn Thác được ngươi cừu địch Nguyên Sinh Tổ Thần chỉ điểm, tập được thần thông. Không chỉ có là Hàn Thác, Tần Linh cũng là như thế. Nguyên Sinh Tổ Thần muốn làm gì? Đứa con kia áp chế ta. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, quyết định báo mộng cho Hàn Thác. Mộng cảnh là năm đó nhân tộc thành trì. Hàn Thác tóc trắng phơ, thân hình cường tráng, toàn thân tản ra cường đại khí phách. Hắn mở to mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt, vội vàng xoay người hành lễ. Trong lòng của hắn rất kích động, nhưng vẫn là khắc chế. Hắn dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Hàn Tuyệt hỏi, gần đây như thế nào? Hàn Thác nói, ta cùng Di Thiên tại thần linh chi thủ trong lĩnh vực tu luyện, mọi chuyện đều tốt. Thần linh chi thủ, Hàn Tuyệt hỏi một câu. Hàn Thác do dự một chút, thấp giọng nói, phụ thân, ta cảm thấy mấy trăm ngàn năm trước thần quyền tướng tập kích thiên đạo, chỉ sợ là thần linh chi thủ an bài, cho nên ta muốn đợi ở bên cạnh hắn, thu hoạch tín nhiệm của hắn, trở thành con cờ của hắn. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể trêu đùa thần linh chi thủ? Cảnh giới của các ngươi có bao nhiêu chênh lệch, ngươi rõ ràng. Hàn Tuyệt mặt không thay đổi hỏi. Hàn Thác nói, ta chính là tự tại, hắn chính là đại đạo chí thượng, chỉ kém hai tầng đại cảnh giới. Ta chưa từng ở trước mặt hắn nhắc qua ngài, chỉ cần hắn có ý đồ, mặc dù hoài nghi, cũng sẽ không trực tiếp ra tay với ta. Hàn Tuyệt vung tay áo, trong chốc lát, mộng cảnh biến hóa, hai người dưới chân xuất hiện 3.000 đại đạo, tựa như quang hồng giăng khắp nơi, xuống chút nữa thì là toàn bộ hỗn độn. Hàn Thác trừng to mắt, quay người cúi xem hỗn độn, hắn bị chấn động đến, ánh mắt tỏa sáng mang. 3.000 đại đạo không chỉ là quang hồng, còn có đại đạo chí lý. Trong lúc vô hình trùng kích linh hồn của hắn, chỉ là một chút, là hắn có thể nhìn thấy đại đạo chí thượng vô số trục đạo giả, thấy được chìm nổi vạn thế. Hàn Thác tự hồ cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia cao cao tại thượng bảy đại chí cao quy tắc, như là sáng ngời nhất tinh thần chỉ dẫn toàn bộ hỗn độn. Đó là cái gì? Hàn Thác tự lẩm bẩm, hắn đã thật lâu không có bị như vậy rung động qua. Hàn Tuyệt mở miệng nói, đây cũng là đại đạo chí thượng lĩnh vực. Hắn đưa tay vung lên, đem Di Thiên thân ảnh từ trong hỗn độn rút ra, ngay sau đó Di Thiên phía sau hiện ra từng mảnh huyễn tượng, tất cả đều là liên quan tới Di Thiên quá khứ tương lai, thậm chí bao hàm hắn tiếp xúc qua người nào. Hàn Thác thấy trầm mặc, hắn hiểu được Hàn Tuyệt ý tứ, hắn đột nhiên cũng cảm thấy buồn cười, hắn đánh giá quá thấp đại đạo chí thượng lực lượng. Hàn Thác đã không phải là năm đó mao đầu tiểu tử, đã trải qua rất nhiều chuyện, hắn mặc dù bây giờ tự ngạo, nhưng cũng minh bạch rất nhiều đạo lý. Hắn thường xuyên sẽ xem kinh nghiệm của mình, minh bạch một sự kiện, mặc dù không dám thừa nhận, nhưng là sự thật, hắn hết thảy cơ duyên đều cùng Hàn Tuyệt quấn không ra. Hắn càng nghĩ càng sợ sệt, phụ thân, ta nên làm như thế nào? Hàn Thác cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lần này không còn dám khinh thường, không còn dám cam đoan cái gì. Hắn không ngốc, minh bạch thần linh chi thủ lưu lại hắn, chính là vì bắt hắn áp chế Hàn Tuyệt. Nếu như bởi vì hắn hại Hàn Tuyệt, vậy quá sai lầm. Cho đến tận này, hắn còn chưa hồi báo qua Hàn Tuyệt. Kỳ thật không chỉ là Hàn Thác, ẩn môn đệ tử cũng có loại này hoang mang. Muốn báo đáp Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt không cần. Tên này một mực bế quan, cơ hồ không có phiền phức. Hàn Tuyệt nói, tạm thời thuận theo tự nhiên đi. Trong lòng đừng có tính toán thần linh chi thủ ý nghĩ. Có cơ hội lại trốn, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Nghe vậy, Hàn Thác chỉ có thể gật đầu. Hàn Tuyệt lại căn dặn vài câu, liền giải trừ mộng cảnh, mở to mắt, Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, ngay sau đó, hắn lại lộ ra dáng tươi cười, có chút ý tứ, Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra phấn chấn chi sắc, tu hành lâu, cũng nhàm chán, Nguyên Sinh Tổ Thần vốn chính là tử địch của hắn, hiện tại Hàn Thác cho hắn giày vò chút chuyện, hắn ngược lại có chút cao hứng, vẫn là có người cần hắn thôi, 0000 năm qua đi, không có một người tìm Hàn Tuyệt. Ngay cả Hình Hồng Tuyền đều bận rộn tu luyện, Hàn Tuyệt trong lòng chỗ sâu hay là có loại bị lãng quên cô đơn cảm giác, ta bây giờ có thể miễu sát Nguyên Sinh Tổ Thần sao, cần khấu trừ 1.000 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có khả năng. Hàn Tuyệt trực tiếp từ bỏ sử dụng hắc ám cấm vực quyết sách, hay là đến nguyền rủa, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, sau đó hắn truyền tống đến chủ đạo tràng, quan trắc thiên đạo phát triển vẫn rất thuận lợi. Có Ngô Kiếm Thần Thánh, Hồng Duyên, Hư Hồn Đại Thánh tại thiên đạo bên ngoài tọa trấn, có thể nói là vững như thành đồng. Nhìn một lúc lâu, Hàn Tuyệt đứng dậy đi ra đạo quán, tiến đến bái phỏng Hình Hồng Tuyền. Nhập quan về sau, hắn ngồi tại Hình Hồng Tuyền bên cạnh, cùng nàng nói chuyện phiếm. Hình Hồng Tuyền tu vi cũng tại vững bước tăng lên. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hình Hồng Tuyền vẫn rất cao hứng, rất nhanh liền chiếm cứ chủ đề chủ động tính, líu ríu nói không ngừng. Hàn Tuyệt có đôi khi cũng rất tò mò Hình Hồng Tuyền tính cách, rõ ràng đều là một mực bế quan, nhưng bà nương này luôn luôn có chuyện nói không hết, từ trước tới giờ không sẽ tẻ ngắt. Hồi lâu, Hàn Tuyệt nói lên Hàn Thác sự tình, dù sao đạo tràng có thể ngăn cách thần linh chi thủ nhìn trộm, cũng không sợ bị phát hiện. Hình Hồng Tuyền nghe xong, an ủi, người ta điểm xuất phát cũng là vì ngươi, đừng quá trách cứ hắn. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, bỗng nhiên cười nói, ta nhìn ngươi cũng thật cao hứng, vậy mà vì việc này chuyên môn tới tìm ta. Cũng thế, ngươi thế nhưng là cao cao tại thượng thần uy thiên thánh, bình thường các đệ tử cũng không dám đã quấy rầy ngươi, ẩn môn, thiên đạo lại đang ngươi trong khống chế, trời sập xuống đều uy hiếp không được ngươi, khó được có chuyện để cho ngươi lo lắng. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi nói chúng ta nhi tử này về sau có thể hay không cùng Hàn Thác tiểu tử kia một dạng, dẫn xuất phiền toái như vậy? Hình Hồng Tuyền che miệng cười nói, ta nhìn a, so Thác Nhi càng có thể dày vò, Thác Nhi tính rất tốt, từ nhỏ đến lớn, phiền phức qua ngươi mấy lần, con của chúng ta tư chất cường đại như thế, về sau tất nhiên bất phàm, phiền phức sẽ chỉ liên tục không ngừng. Hàn Tuyệt cười nói, dạng này a, đó còn là để hắn đừng ra đời, miễn cho phiền phức. Được a, ta nhìn hắn cũng bốc lên không ra ngoài, lời này của ngươi giống mẫu thân sao? Hì hì, hài tử có thể tái sinh, tướng công liền ngươi một cái, ngươi nếu là sợ phiền phức, ta há có thể hại ngươi. Hai người mở lên trò đùa. Mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt vừa rồi rời đi, cùng Hình Hồng Tuyền hàn huyên về sau, Hàn Tuyệt tâm tình vui vẻ không ít. Về phần tiểu nhi tử, còn tại trong bụng, Hàn Tuyệt đã có ý tưởng, chờ hắn gom góp chín khối mảnh vỡ hồng mông, dùng hồng mông đại tạo hóa tăng lên huyết mạch, dạng này tiểu nhi tử chính là duy nhất hồng mông ma thần. Hàn Tuyệt đã bắt đầu chờ mong ngày đó. Trở lại chính mình đạo quán, Hàn Tuyệt nhớ tới Lưu Bị, lúc này đem Lưu Bị truyền chiếu tới. Lúc đầu đạo tràng thứ ba không muốn thả người, có thế Lưu Bị tại hỗn độn ăn nhiều năm như vậy khổ, cũng không thể vắng vẻ. Lưu Bị tuy là phân thân, nhưng dùng chính là đấu chiến thắng Phật nhục thân, linh trí sớm đã độc lập. Đi vào Hàn Tuyệt đạo quán bên trong, Lưu Bị tâm thần bất định bất an, trong lòng lại là rất kích động. Sau khi trở về, hắn xác thực rất thất vọng, bất quá càng nhiều hơn chính là tự trách, dù sao hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn cần Hàn Tuyệt tự mình xuất thủ gặp. Hàn Tuyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo hắn đi vào đạo tràng thứ ba. Lưu Bị nhìn thấy trong đạo quán hết thảy thay đổi, không khỏi ngẩn người. Đây cũng là đạo tràng thứ ba, về sau ngươi liền theo ta tu luyện, phía trước để cho ngươi tiến về hỗn độn tìm đạo tràng thứ ba, nghĩ đến cũng xác thực làm khó dễ ngươi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, nghe được Lưu Bị cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng bái tạ. Nhìn xem chính mình duy nhất độc lập phân thân, Hàn Tuyệt ánh mắt trở nên nhu hòa, nói, ngươi cùng ta đã hơn 3 triệu năm, ta xác thực lạnh nhạt ngươi, không chỉ là ngươi, rất nhiều người đều bị ta vắng vẻ. Lưu Bị vội nói, như thế nào, nếu không có ngài một mực bế quan tu luyện, luôn luôn có thế chống cự đột kích cường giả, chúng ta đã sớm chết, ngài đã cung cấp cho ta các loại tốt nhất hoàn cảnh tu luyện, còn có lớn nhất cảm giác an toàn, tuyệt không phải vắng vẻ. Mặc kệ Lưu Bị có thật lòng không nói, Hàn Tuyệt nghe được rất dễ chịu, Hàn Tuyệt cũng không nói nhảm, bắt đầu giảng đạo, cực nguyên đại đạo trong nháy mắt bao trùm Lưu Bị, không biết có phải hay không Hàn Tuyệt cố ý mà làm, đạo của hắn âm tại toàn bộ đạo tràng thứ ba bên trong quanh quẩn. Bạn đang nghe truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.